Ta sẽ đến với chương 949, đó là tai bay vạ gió. Phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tử Thà Tình đã gọi là muốn đi cùng với Sở Dương để có thể hấp thu được cái đạo cảnh chi lực mà Sở Dương phát ra mỗi lần mà nhập vào đạo cảnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với một phần của ngày hôm nay. Ngụy Vô Nhan ở một bên kinh hãi. Bạn tán gẫu của vừa rồi của mình trong nháy mắt liền biến thành trái tú cầu, không khỏi cả người run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra. Nữ nhân à, trên đời này không thể trêu chọc nhất chính là nữ nhân. Sam đi, một lần này lại không phải là luận bàn, mà là hàng thật giá thật bị ngược đãi. Lúc trước chiến đấu mặc dù có hiềm nghi ngược đãi, nhưng Sở Dương dù sao cũng có công có thủ, nhưng một lần này lại là hoàn toàn bị đánh, một chiêu còn không kịp hình thành liền bị đánh tan. Thân hình Sở Dương từ bị một cước đá lên, liền thấy cũng chưa có rơi xuống đất, thì đi lên chính là như cuồng phong mưa rào, Sở Ngự Tọa bị đánh đến hôn mê. Thật vất vả giữ ở không trung, tiếp theo bốc lên, muốn bày ra một cái tư thế nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, liền bị một cái chân nhỏ, đẹp, một cước đá vào trước bụng. Ôi một tiếng mông hướng lên trời, tay chân song song làm trạng thái hỏa tiễn mà bay đi. Đến trên không trung Sở Dương không quản cái bụng đau nhức như rời non lớp biển, thân hình gập lại, liền muốn lăng không mà xuống thừa dịp địa lợi ở trên không để phát ra một chiêu tung hoành phong vân các Tây Đông. Nhưng vừa gặp thân thể vẫn là bàn tay nhỏ bé trắng nõn đã từ trên trời giáng xuống bốp một tiếng. Sở Dương Vương thất điền bát đảo, hôn mê, nặng nề từ trên trời rơi xuống như một trái mít rụng. Rồi phanh một tiếng ngã trên mặt đất, cách nghĩ duy nhất chính là thầm mài bắt cải lăng duệ trí, nhưng cái ý niệm này vừa dâng lên chỉ cảm thấy trước ngực một trận đau nhức, lại là bị vỗ một cái vào trước ngực bắt lấy như một khối thịt, rồi thẳng thắn bị nâng lên, bang bang phanh phanh, hai bên mông đã bị trúng 30-40 cước. Lúc này mới nhớ tới là tại trước mặt nữ nhân này thì như thế nào cũng không dùng được, mấu chốt là trốn, nhưng trốn là có thể trốn đi đâu. Làm Tử Tà Tình bắt lấy mắt cá chân của Sở Dương, đu đưa hai vòng, hung hăng nện xuống trên mặt đất, trong nháy mắt, Sở Ngự Tọa rốt cuộc nhớ tới khản tiếng kêu to. Đây là một cái hiểu lầm, ạc ạc. Hắn lại bị ngã vào trong đất, miệng đầy bùn đất, đem lời phía sau hoàn toàn ngăn ở trong miệng. Kiếm Linh, mau nhập xác, ạc. Sở Dương kêu to trong ý niệm, Kiếm Linh chỉ coi như chưa nghe thấy, hứng thú bừng bừng ở trong ruộng thuốc đi chiếu cố linh dược. Nhập xác ư, nhập xác lúc này sao? Đầu ta hỏng rồi à? Vị cô nãi nãi này chỉ sợ liền là lúc ta đỉnh phong nhất cũng không thể trêu vào, chứ càng không cần phải nói là hiện tại. Ở trong đám bụi đất bay lên, thân mình Sở Dương quay tròn lại bay lên, ở giữa không trung vội vàng, vơ vét phun đất trong miệng ra. Tử đại tỷ, ta thật không phải là nói ngươi. Tử Đà Tình đã bay người mà lên, hai chân dẫm sau lưng hắn, dùng sức một chút thật mạnh đạp xuống. Ta chỉ là muốn đánh ngươi mà thôi. Phắc! Đợi đến một trận này đánh xong, Sở Dương đã là hơi sau không tiếp nổi hơi trước, trợn mắt thở hổn hển, rốt cuộc đem một câu nói cho xong hết. Ta thật không phải mà, vừa rồi Ngụy Vô Nhan nói đến hắn trước kia đi tìm lão bà, ta làm sao mà oan uổng như vậy chứ. Từ Ta Tinh ngẩn ra nhìn Ngụy Vô Nhan. Ngụy Vô Nhan đầu đầy mồ hôi gật đầu là không sai. Sắc mặt Từ Ta Tinh nhất thời liền có chút xấu hổ, suy nghĩ đi đến bên cạnh Sở Dương. Công lực của ngươi sau khi tăng lên, trình độ chịu đòn của thân thể đã không theo kịp, ta đây coi như giúp ngươi bận rộn một chút. Sở Dương muốn khóc mà không có nước mắt. Ta nói cô nãi nãi, ta quá cảm tạ ngài hỗ trợ rồi, hai chân duỗi ra, liền trợn mắt hôn mê bất tỉnh. Đây đúng là bị tức đến hôn mê, ngươi đã đánh lầm người ta rồi, nói xin lỗi thì có thể chết người sao, vậy mà còn nói là đi giúp ta. Ta là bị coi thường đến bao nhiêu mới có thể nhận người hỗ trợ như vậy chứ. Sở Nhạc Nhi sợ hãi nhìn, Từ Tỷ Tỷ không nên đánh nữa, không nên đánh nữa. Từ Tà Tình đi qua, ôn nhu nói, ngươi xem, độc trong cơ thể Sở Dương ca ca của ngươi hiện tại bị ta đánh ra rồi, hắn đã không sao nữa. Nói chuyện chỉ là một câu, chỉ thấy trong miệng Sở Dương vù vù toát ra liên tiếp hơi đen, giống như là trường long phun nước, lượn lờ một vòng, bụi cỏ trên mặt đất tiếp xúc vào cỗ khói đen này, vậy mà ở trong một khắc soàn soạt héo rũ cả một mảng. Sở Nhạc Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng vẫn có chút hổ nghi. Độc ư? Phải, sắc mặt của Tử Tà Tình có chút kỳ quái nói. Cái độc này vậy mà ngay cả tảng đá cũng có thể ăn mòn nha. Sở Nhạc Nhi quay đầu nhìn lại, nhìn thấy bùn đất phía dưới tảng đá quả nhiên đang bị chậm rãi ăn mòn, không khỏi hoảng sợ. Hiện tại đại ca của ta không sao nữa chứ? Xem như không sao rồi. Tử Tà Tình thở dài. Ta vừa rồi là dùng phương pháp giã, hoạt động các đốt ngón tay cùng với một khối cơ thịt cả người hắn, ngay cả nội tạng cũng phải dùng đến thiên tinh bắc đầu chấn động đại pháp để chấn động một lần, cuối cùng mới đem độc dịch xua ra, mệt chết đi. Gia Nhạc Nhi cảm kích, từ tỷ tỷ vất vả rồi, ta thay đại ca cảm ơn tỷ. Ngụy Vô Nhan ở một bên nghe được cả người co rút lại, hung hăng đánh người ta một trận vậy mà còn nói là hỗ trợ, vậy mà cũng phải nghe nói được một câu cảm ơn mới xong. Sở Dương đã sớm tỉnh lại, giờ phút này vừa nghe hai nữ nhân một lớn một nhỏ này đối thoại nhất thời quát to một tiếng vô sỉ, rồi lại hôn mê bất tỉnh. Nữ nhân này so với ta còn muốn vô sỉ hơn, đánh ta sắp chết rồi vậy mà còn muốn muội muội của ta phải cảm tạ nàng. Toàn bộ đau đớn còn không bằng một câu, ta thay đại ca cám ơn tỷ của Sở Nhạc Nhi, làm cho Sở Dương tức hộc máu. Về phần cõi điên kia, khói độc kia, lấy tu vi của Tử Tà Tình còn không phải là muốn biến hóa thế nào thì biến hóa như vậy sao? Tay bay vạ gió mà còn có thể đến tình trạng này, coi như trước chưa có ai có và sau này chắc cũng không ai có nữa. Đều do Ngụy Vô Nhan, nói cái gì không tốt, lão bà ngươi cũng đã chết mấy trăm năm rồi, còn nhắc tới lão bà ngươi làm cái gì, làm hại bản công tử nhất thời cảm khái, lại rước lấy một trận ngược đãi tàn nhẫn như vậy. Ở trên đoạn đường này tiếp theo, hai người Sở Dương cùng Ngụy Vô Nhan lộ ra vẻ phi thường trầm tĩnh, khuôn mặt hai người nghiêm túc như hổ rình mồi, ngẫu nhiên có nói chuyện cũng chỉ là nói như vậy. Sao? Ăn cơm chưa? Ờ. Ta đi chứ? Ừ. Hoặc là chờ một chút. Có thuốc à? Ừ. Được. Chờ ngươi. Tốt. Tiếc chữ như tiếc vàng, vô hạn cẩn thận phát ra miệng. Họa là từ miệng mà ra, lời ấy thực sự một chút cũng không giả. Miệng tiện chính là mau bệnh. Hơn nữa còn là mau bệnh chí mạng, càng thêm càng là kim ngọc lời hay. Hai người Sở Dương cùng Ngụy Vô Nhan âm thầm thề, tha rằng biến thành câm điếc thì sau này cũng tuyệt không miệng tiện nữa, nhàn rỗi không có việc gì thảo luận một chút về lý luận võ đạo thiên đạo, để cải tiến tiến bộ lẫn nhau thì càng tốt sao. Thực sự không được, nói một câu, mặt trăng mặt trời, vì sao vũ trụ huyền bí cũng tốt, nếu không được thì nói chuyện, hoa, vì sao lại màu vàng màu đỏ, cỏ vì sao lại màu xanh màu đen, ban ngày vì sao có thể nhìn thấy, buổi tối vì sao không thấy. Vấn đề bậc này, cái gì cũng đều thảo luận được, chứ thảo luận cái gì mà nữ nhân quả thực sẽ bị coi thường. Liền ngay cả đánh tới là món ăn thôn quê, cũng là liền không thèm nhìn tới, trực tiếp lột ra đem nướng. Thì ra hai người đều là rất hứng thú xem xét một chút là đực hay cái, chẳng may là con thú cái trong bụng mang theo con non thì liền thả đi. Hiện tại trực tiếp không dám nhìn nữa. Sợ nữ bạo lực đó lại bị dẫn phát dây thần kinh mẫn cảm đi lên quyển đấm cước đá một phen. Chẳng qua hai người là đều không nghĩ tới bị bạo lực nào nữ nào đó. Do vì oan uổng người nào đó hiện tại trong lòng là phi thường ngượng ngùng, dù bọn họ có thảo luận vài câu cũng sẽ chỉ coi như chưa nghe thấy chứ tuyệt đối không phát giận nữa. Nhưng hai người lại không biết điểm này, hơn nữa cho dù là biết, hai người cũng tuyệt đối không dám mạo hiểm. Thời gian liền như vậy từng chút trôi đi, lộ trình liền như vậy từ dưới chân mà biến mất. Ngụy Vô Nhan cảm thấy vô hạn nghẹn khuất, suy nghĩ Ngụy Vô Nhan mỗ tung hoành thiên hạ, ngạo thế cửu trọng thiên, chưa từng phải cẩn thận nơm nớp lo sợ giống như hiện tại, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng nữa là. Hắn nghẹn khuất, lại không nghĩ Sở Diêm Vương so với hắn càng nghẹn khuất hơn. Muốn nói Sở Diêm Vương ta thân là cửu kiếp kiếm chủ, cái thân phận này chưa nói, năm đó ở Hạ Tam Thiên, đó là dưới một người trên cả vạn người, một tiếng hiệu lệnh thì trăm vạn cái xác nằm xuống, một tiếng quát tháo thiên hạ chấn động là uy phong cỡ nào. Cho dù không nói Hạ Tam Thiên đi, ở Trung Tam Thiên thì ca cũng là oai phong lẫm liệt, tiếu ngạo thiên hạ, thủ vũ phong vân, một tay nhấc lên toàn bộ khuấy đảo. Trung Tam Thiên nghiệp lớn thay đổi, ở trong bảy mưu tính kế cuối cùng nhất thống Trung Tam Thiên, chưa bao giờ nếm qua cái điều khí mực này. Huống chi cho ta ăn cục tức còn là một tiểu bà nương, quả thực là nhịn quen nhưng không thể nhịn. Thế nhưng vừa nghĩ lại liền suy sụp thở dài, không thể nhịn vẫn phải nhịn, hiện tại nắm tay đứa nào lớn thì đứa đó là đại ca, không thể trêu vào là không thể trêu vào. Một đường này cũng vô cùng bình tĩnh, dù sao khí tức của Tử Tà Tinh chỉ cần thả ra, toàn bộ cao thủ cường giả của Hắc Huyết Tùng Lâm đó là có bao xa thì chạy bấy nhiêu xa. Một đường đi tới mặt thấy đa sắp ra khỏi Hắc Huyết Tùng Lâm, vậy mà ngay cả một sợi lông người cũng chưa từng nhìn thấy, là càng không cần phải nói cái gì mà chặn đường cướp bóc. Việc này cũng làm cho Sở Thần Y thu linh dược càng thêm nhanh chóng và thuận tiện. Một đường đi tới trong kiểu kiếp không gian lại gia tăng ít nhất mấy trăm gốc linh dược. Thô sơ giản lược tính ra, từ lúc đi vào Hắc Huyết Tùng Lâm, tính cả việc chính mình hái thuốc lại thêm vào với Tử Tà Tinh cất giữ Linh dược của Hắc Huyết Tùng Lâm không dám nói nhiều, chứ 3.000 gốc dược tài chỉ hơn không kém. Thuốc của Hắc Huyết Tùng Lâm hướng tới bên ngoài giá cả phải lớn hơn gấp 10. Nếu đổi hết thành tử tinh mà nói thì Sở Thần Y cảm thấy đem toàn bộ đất đai của Thượng Tam Thiên này mua xuống 1/9 cũng được. Hắn là sẽ không có vấn đề gì, nếu là có thể mua được theo giá thị trường. Hướng phía trước 400 dặm có một ngọn núi nhỏ rất không bắt mắt. Sư phụ của ta chính là chỗ này. Ngụy Vô Nhan chỉ vào phía trước nói với Sở Dương. Sở Dương hướng phía trước nhìn, chúng ta đã rời khỏi Hắc Huyết Tùng Lâm rồi sao? Vẫn chưa, Ngụy Vô Nhan nói, nơi này vẫn là địa bàn của Hắc Huyết Tùng Lâm, chẳng qua dựa vào một đoạn rừng cây gần chính giữa của đại lục bắt đầu có một chút màu sắc bình thường mà thôi. Mặt của Từ Tà Tình nặng nề nói, sai. Ngụy Vô Nhan kinh ngạc, chẳng lẽ lá cây phát xanh rồi hoa cỏ đều là màu sắc nguyên bản bình thường, vậy mà là sai lầm sao? Loại tình huống này qua mỗi vạn năm liền sẽ có một lần, Tử Ta Tình nói. Trong mỗi một cái chu kỳ vạn năm, 9.000 năm trước, từ vùng đất này một mực kéo dài ra ngoài vạn dặm đều là màu đen. Sau 1.000 năm nơi này bắt đầu chậm rãi thay đổi màu sắc, khôi phục lại màu sắc bình thường, đất đai dưới đáy cũng dần dần trở nên xốp hẳn lên. Nàng nhàn nhạt nói chuyện cũng không thèm nhìn Sở Dương một cái mà nói. Nhưng chỉ cần chu kỳ vạn năm vừa qua, nơi này sẽ như cũ trở thành màu đen. Ngụy Vô Nhan vẻ mặt sợ hãi. Cùng với cửu kiếp kiếm chủ có liên quan sao? Ở một bên Sở Dương cũng là dựng thẳng lỗ tai. Sai. Từ Tà Tình lại nhàn nhạt nói. Cùng cửu kiếp kiếm chủ không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng mà cùng cửu kiếp kiếm có liên quan, cùng căn cơ của đại lục này có liên quan. Đây là sự thật. Sở Dương yên lặng không nói, nhớ tới thần hồn trí nhớ của cửu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất. Ta nhẫn tâm đem 9 vị huynh đệ hóa thành cửu cướp để củng cố đại lục, không ngờ đến chính mình vậy mà kết cục như thế này, không khỏi thở dài thật sâu. Từ trong những lời nói của Từ Tà Tình này, hắn rốt cuộc hiểu ra một ít vấn đề chính mình lúc trước thế nào cũng nghĩ không thông. Sở Dương rốt cuộc là biết được một điểm, cái Hắc Huyết Tùng Lâm này chính là điểm gấp khúc của cửu trọng thiên đại lục, mà công năng của cửu cướp kiếm chính là duy trì cho đại lục ổn định. Cửu cướp kiếm chủ vạn năm xuất hiện một lần, đây cũng không phải là thống nhất thượng tam thiên, mà là muốn dùng cái sát nghiệp khôn cùng này hóa thành số mệnh huyết sắc, lấy cửu kiếp làm lời dẫn, phối hợp với trận pháp hoặc bí pháp nào đó không để cho người ta biết, duy trì cho đại lục an ổn một vạn năm. Ở bên cạnh Hắc Huyết Tùng Lâm, 9.000 năm sau khôi phục màu sắc, đồ đệ từ phong cấm cứng rắn biến thành bình thường mềm đi, liền chứng minh cái điểm nếp gấp này đã sắp đến lúc hỏng, không thể chống đỡ được, sắp sụp đổ. Mà cửu kiếp kiếm chủ chỉ cần nghịch chuyển thần công, 9 vị huynh đệ đều đạt tu vi chí tôn, hóa thành cửu kiếp thì có thể đem cái thượng tam thiên này một lần nữa củng cố lại, nếu không tất nhiên sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cùng hơn 9 vạn năm trước giống nhau, toàn bộ trung tam thiên hạ tam thiên tại thời điểm đó sẽ hóa thành phấn vụn, cái gì cũng không còn giữ lại. Vừa nghĩ như vậy, ở trong lòng Sở Dương đột nhiên cảm thấy trầm trọng hẳn lên. Ở trong ý niệm hắn hỏi Kiếm Linh, là như thế này sao? Kiếm Linh không dám trả lời, chỉ gật đầu. Sở Dương trái tim đập mạnh và loạn nhịp hẳn lên. Hắn luôn luôn hy vọng chính mình sớm một chút mở ra thông đạo vị diện, đem các huynh đệ đón lên, cùng xây dựng nghiệp lớn, nhưng giờ phút này lại đột nhiên trở nên bàng hoàng. Nếu là đi lên, chẳng lẽ thật muốn bọn họ hóa thân thành cửu kiếp để hiến thân cho đại lục sao? Nếu là không được thì ở bên dưới cũng tương đương sẽ bị ép chết. Nơi này vậy mà trở thành một đoạn bế tắc. Nắm tay Sở Dương gắt gao siết lại, nhàn nhạt thấp giọng nói, nhưng là ta vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho bọn họ chết. Kiếm Linh có chút thương hại nói, nhưng thực sự mà tới lúc đó chỉ sợ không phải do người quyết định. Sở Dương cười lạnh mang theo vẻ tuyệt vọng cùng kiên quyết, đó là một tiếng cười làm người ta lạnh lòng. Trong lòng Kiếm Linh đột nhiên một cỗ sợ hãi dựng thẳng lên, hiểu tính toán của Sở Dương, khàn tiếng nói, chẳng lẽ ngươi... Sở Dương hằng hắc cười lạnh, không sai, đến lúc đó nếu ta thực sự không thể lựa chọn, chỉ có một chiêu cuối cùng có thể dùng. Kiếm Linh ngây dại rồi. Một chiêu cuối cùng, hắn làm sao có thể không biết, một chiêu cuối cùng của Sở Dương, lấy tâm của ta, hủy đi vạn kiếp, đó là một chiêu muốn giết địch, trước phải giết mình. Sở Dương chậm rãi nói, nếu là đến cuối cùng vẫn không thể tránh được số mệnh mà nói, cũng chỉ đành làm thế, lấy tâm huyết của ta hủy đi vạn kiếp. Sau này nếu là thời gian có thể trở lại như vậy, ta tuyệt không lựa chọn cùng bọn họ kết làm huynh đệ. Nếu là không thể quay lại, ta chết cũng không ảnh hưởng cái gì. Cho dù huynh đệ của ta vẫn là phải chết, nhưng mà ta dù sao vẫn chết trước, bọn họ sẽ không chết ở trước mặt ta. Như vậy tuy rằng tự sát, nhưng ít ra bản thân ta không thẹn với huynh đệ, bởi vì ta chung quy chưa có dùng huynh đệ của ta đến để đổi lấy bất cứ cái gì cho ta. Kiếm Linh thở dài một hơi. Người có thể tưởng tượng qua, nếu ngươi không phải cửu kiếp kiếm chủ, đổi một người đến làm cửu kiếp kiếm chủ, huynh đệ của ngươi vẫn là phải chết, thậm chí còn sống không lâu được như vậy thì đã chết rồi. Sở Dương ấm áp cười, nhưng cái đó dù sao cũng không phải là bởi vì ta. Chỉ cần có ta, ta sẽ không cho phép bọn họ chết trước ta. Kiếm Linh há miệng thở dốc, là cảm thấy chính mình vô luận nói cái gì đều tái nhợt và mệt mỏi, đành phải ngậm mồm lại không nói nữa, Sở Dương cũng thôi. Sau đó hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên xoay người, ánh mắt sáng quắc nhìn Tử Tà Tình. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Tử Tà Tình kỳ quái hỏi. Sở Dương do dự một chút, đột phát ra suy nghĩ kỳ lạ mà hỏi. Tử cô nương, lấy tu vi của ngươi tại thế gian này chỉ sợ đã là vô địch. Xin hỏi cô nương, nếu là cùng năm đó, người gấp khúc Chửu Trọng Thiên kia so sánh mà nói thì thắng bại thế nào? Tử Tà Tình buồn cười nói. Ta nếu là một con chim sẻ, như vậy người ta chính là đại bàng bay trên 9 tầng trời. Cái này có cái gì phải so sánh chứ? Sở Dương hít một hơi lại thổ ra thật dài lẩm bẩm. Mảnh trời này lớn cỡ nào chứ? Ngụy Vô Nhan cũng không khỏi lâm vào, không còn lời nào để nói. Lấy tu vi của Tử Tà Tình vậy mà đem đối phương so sánh thành đại bàng mà chỉ đem bản thân ví như con chim sẻ. Hai người Ngụy Vô Nhan cùng Sở Dương đều đang trầm mặc, nhưng trong lòng hai người không giống nhau. Trong lòng Ngụy Vô Nhan thì rất bình tĩnh, hắn đã sớm tiếp nhận sự thật này, đó là thần nhân, chỉ tay gấp khúc Cửu Trọng Thiên, ai có thể làm được, người như thế chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Nhưng ở trong lòng Sở Dương lại giống như một hồ nước lăn tăn, tại một khắc này đột nhiên sôi trào, ở trong lòng hắn đột nhiên bốc lên một cách nghĩ, nếu muốn bảo toàn tính mệnh cho các huynh đệ của mình, nếu muốn các huynh đệ không phải hy sinh, như vậy mình nhất định phải đạt tới cái loại cảnh giới của người kia năm đó đã gấp khúc Cửu Trọng Thiên này. Chỉ có loại lực lượng của mình đạt tới trình trạng đó thì mới có thể nói đến việc cứu người hoặc là đảo điên cả càn khôn. Đảo điên cũng không phải đảo điên Cửu Trọng Thiên mà là đảo điên thế giới này, hoặc là dùng lực lượng của mình vì đại lục này tăng thêm một tầng phong ấn. Một tầng không cần nữa, vĩnh viễn không cần cửu kiếp kiếm đến để phong ấn nơi đây. Nếu muốn đạt được mục tiêu kia thì giờ phút này nói đến không khác nào người si nói mộng, nhưng Sở Dương tại một khắc này trong lòng đã định ra mục tiêu. Ta muốn gấp Cửu Trọng Thiên, Sở Dương thấp giọng nói, ta cũng muốn đạt tới loại tình trạng gấp khúc Cửu Trọng Thiên này, như thế mới không hổ thẹn cả đời, không hối hận cả đời. Thanh âm của Sở Dương tuy thấp nhưng lại tràn ngập kiên quyết, cửu tử không hối hận, tuyệt đối không thay đổi quyết tâm. Những lời này hắn từng câu từng chữ nói ra, lại như từng đạo thiên địa chi uy, cuồng tiết, từng chữ trầm trọng rơi xuống đất, hóa thành giống như lạc ấn linh hồn hắn, vĩnh viễn không biến mất. Ngụy Vô Nhan khiếp sợ nhìn hắn, vì một câu này của hắn dọa tới mức trái tim gần như từ trong cổ họng nhảy vọt ra. Tử Tà Tình ngửa đầu, lần đầu tiên dùng loại ánh mắt rất trịnh trọng nghiêm túc nhìn Sở Dương. Gấp Cửu Trọng Thiên, không tính bản lĩnh, nếu mà có thể từ không sinh có sáng tạo ra một cái Cửu Trọng Thiên mới là đại đạo. Sáng tạo Cửu Trọng Thiên, Sở Dương thì thào lẩm bẩm. Ngụy Vô Nhan bị hai gia hỏa to gan lớn mật này, mỗi người một câu trực tiếp dọa cho mất đi cả ngôn ngữ, há to mồm nhìn hai người giống như gặp quỷ. Ở trong Hắc Huyết Tùng Lâm một mảng yên tĩnh, trong lúc nhất thời ba người đều có chút trầm mặc. Thật lâu sau Sở Dương rốt cuộc thở phào một hơi, đánh vỡ phần yên lặng khôn kẻ này mà nói. Từ nơi này đi ra khỏi Hắc Huyết Tùng Lâm, phải đối mặt với Lan Gia, Gia Cát Gia và Dạ Gia sau. Ngụy Vô Nhan nói, đúng, từ nơi này ra ngoài chính là địa khu giáp giới của ba đại gia tộc. Sở Dương nhàn nhạt gật đầu đột nhiên nói, Ngụy huynh, có một việc ta trước sau cảm thấy khó hiểu. Ngụy Vô Nhan nói, chuyện gì? Đó là ca dao, chỉn đại, cửu đại thế gia của Cửu Trọng Thiên, Sở Dương nói. Chính đông, nhất phiến diệp, đông nam, nhất chi tiêu, tây phương trầm trầm vạn lý đảo. Đó là diệp gia, tiêu gia cùng trần gia, mà tây bắc kinh thiên thạch, tây nam lăng gia ngạo, nam phương tiền lan hương phiêu phiêu, đó là thạch gia, lăng gia và lan gia. Bắc thiên đao kiếm lệ, chính nam trừ cát hảo, độc tôn trung tâm dạ sắc cao, đó là lệ gia, gia cát gia và dạ gia, có phải không? Đúng, hoàn toàn chính xác. Ngụy Vô Nhan không hiểu sao, cái này thì có vấn đề gì chứ? Ngươi không cảm thấy bên trong đó có sự lặp lại sao? Sở Dương kinh ngạc hỏi, ngươi xem nhỉ? Nam phương tiên lan hương phiêu phiêu cùng với chính nam gia cát hào đều là phía nam, mà đông nam cùng tiêu nam thì đều đã có. Chính nam có hai đại gia tộc, đông bắc thì một cái cũng không có. Thì ra chuyện này, Ngụy Vô Nhan cười lên, phía Nam rất lớn, so sánh cùng với phương Bắc thì phía Nam diện tích lãnh thổ mở mang, hơn nữa khí hậu ấm áp thoải mái, còn có chính là Gia Cát gia tộc bởi vì là trí giả tương đối nhiều, đây là tự mình định ra tuyến phong thủy, mà Lan gia thì bởi vì công pháp của gia tộc cần có thất tinh tiên lan, phải sinh trưởng ở phía Nam, cái này cũng không có gì ngạc nhiên. Hắn dừng lại một chút rồi nói, về phần phía đông bắc thì đó là đại bản doanh của tam tinh thánh tộc, người của thánh tộc thường xuyên lui tới liền là khu đông bắc, bình thường không ai dám đi vào, mà tổng bộ của chấp pháp giả cũng tọa trấn lệch về một phía của đông bắc, nơi đó chẳng khác nào là địa bàn của chấp pháp giả, cho nên phía đông bắc mặc dù có tam tinh thánh tộc cũng là địa phương yên ổn nhất của toàn bộ thượng tam thiên. Thì ra là vậy, Sở Dương vuốt cằm, như vậy từ bây giờ nơi này đi tây bắc phong lôi đài còn bao xa nữa? Thượng Khả tiếp phong lôi, xuất nhập nhất tuyến thiên nư. Ngụy Vô Nhàn nhìn Sở Dương, ngươi làm sao biết một chỗ tuyệt địa kia? Lập tức nhíu mày nói, nơi đó hung hiểm cùng cực, hơn nữa khí hậu nơi đó hoàn toàn khác nhau, còn có nữa là lộ trình cực kỳ xa xôi, ta cả đời này cũng chưa đi qua, nếu tính toán khoảng cách mà nói thì hẳn là khoảng 6 vạn dặm đường. 6 vạn dặm? Sở Dương kinh hô một tiếng, ta như thế nào nghe nói là từ đông nam đến tây bắc chỉ có 3 vạn 7 ngàn dặm, mà chúng ta trước mắt đã đi hơn 1 vạn dặm rồi mà. Ngụy Vô Nhàn cười lên, lộ trình có 3 vạn 7 ngàn dặm, điểm này một chút cũng không khai, nhưng mà đó là dưới tình huống không có đường vòng, nhưng ngươi nếu là không có đường vòng thì làm sao mà đến được tây bắc đây? Sở Dương buồn bã mất mát nói, thì ra 3 vạn 7 ngàn dặm là nói về khoảng cách đường chim bay. Ngụy Vô Nhàn cười ha hả, chính là như thế, nói xong nhịn không được cười hai tiếng lắc đầu. 3 vạn 7 ngàn dặm, cái này thực sự là một phép tính thư sinh mà. Sở Dương mất hồn bạt vía cúi đầu, mẹ nó, còn sai như vậy, đoạn thứ 5 kiểu kiếp kiếm của ta. Tăng nhanh tốc độ đi, từ ta tinh thúc giục một chút. 4 người không hẹn mà cùng đẩy nhanh tốc độ. Lại đi tới 200 dặm, Sở Dương cùng Ngụy Vô Nhan đồng thời cảm giác cả người thoáng nhẹ đi, năng lực thần thức nắm trong tay đã trở về. Xem ra từ nay về sau, liền thoát khỏi cái hạn chế của hắc huyết tùng lâm. Liền ở lúc đến gần chỗ ngọn núi nhỏ mà Ngụy Vô Nhan chỉ, từ ta tình đột nhiên nhíu mày phất tay mọi người dừng lại, không rõ nguyên do mà nhìn nàng. Ngụy Vô Nhan, địa phương sư phụ người ở kia hiện tại đang có nhiều cao thủ như vậy sao? Từ ta tình nhíu mày. Cao thủ nhiều? Không thể. Chỗ ở sư phụ ta đã cố ý tìm một chỗ ẩn nấp, bình thường ra vào hắc huyết tùng lâm, cùng là vòng đường từ bên cạnh chứ không dám nộ ra nửa điểm hành tung, làm sao có thể có nhiều người như vậy? Ngụy Vô Nhàn kinh ngạc nói. Cao thủ rất nhiều, có 7-8 người không dưới ngươi, còn có 3-4 người xa xa phía trên ngươi. Từ ta tình nhíu mày lắng nghe, nhàn nhạt nói. Hơn nữa sát ý rất đậm. Sát ý rất đậm? Sắc mặt Ngụy Vô Nhàn biến đổi, không tốt, chẳng lẽ là bọn họ đã đuổi bắt đến rồi sao? Là chấp pháp giả của hình đường à? Sở Dương hỏi. Ngụy Vô Nhan nòng nóng như lửa đốt, mở thân hình liền muốn nhanh chóng tiến lên. Chậm đã, Sở Dương bình tĩnh nói. Ngụy huynh, chúng ta trước tính toán kỹ càng một chút, ngươi cũng thuận tiện đem tiền căn hậu quả sự tình nói ra, chúng ta trong lòng cũng dễ có tính toán. Ngụy Vô Nhan liền nói, được, vậy chúng ta vừa đi vừa nói. Sở Dương im lặng gật đầu đẩy nhanh tốc độ. Chấp pháp giả hình đường chính là nằm trong chấp pháp giả, trừ nguyên lão, chấp pháp giả cùng với trưởng lão hội, thì một cái đường này chính là đường cường đại nhất, bên trong từng là cao thủ nhiều như mây. Sư phụ ta tên là Hồng Vô Lượng, còn có tôn hiệu kêu là Băng Tuyết Chí Tôn. Ở 1000 năm trước cũng là một nhân vật oai phong một cõi, mà tổng chấp pháp giả của hình đường tên là Lãng Nhất Lang, có ngoại hiệu kêu là Cuồng Lãng Thao Thiên. Người này thật ra cùng sư phụ ta chính là đồng hương. Năm đó hai người cảm tình không tệ, khi trẻ tuổi đã từng kết bạn để xông pha giang hồ. Ngụy Vô Nhan một bên đi, một bên giải thích chân tướng. Đến sau này, sư phụ ta cùng Lãng Nhất Lang đồng thời gặp phải một nữ tử đang bị cường đạo đuổi giết. Hai người đồng loạt ra tay đem nữ tử kia cứu xuống. Bộ dạng của nữ tử kia thì rất đẹp, sư phụ ta cùng Lãng Nhất Lang đồng thời coi trọng nàng. Không cần phải nói cũng biết là hai người bởi vì nữ tử này mà bất hòa. Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài, hồng nhan họa thủy, hồng nhan họa thủy a. Nói xong nhịn không được liếc nhìn Tử Tà Tình, đối với sư phụ của Ngụy Vô Nhan có chút cảm động lây, giống kiểu đồng bệnh tương liên. Tử Tà Tình thì mặt không biểu tình liếc ngang hắn một cái, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được nhàn nhạt nói. Giải quyết xong chuyện sư phụ Ngụy Vô Nhan, tu vi của ngươi cũng cần tăng lên một chút. Sở Dương gần như là muốn chảy nước mắt, hận không thể hung hăng vả vào miệng mình vài cái. sớm cùng ngươi nói là không cần miệng tiện, không cần miệng tiện, tại sao cái miệng lại tiện vào lúc này? Một cô gái không thể gả hai chồng, nữ tử kia cuối cùng vẫn là lựa chọn sư phụ ta, cũng là liền trở thành sư nương của ta. Ngụy Vô Nhan một bên chạy đi như điên, trong miệng vẫn là nói tiếp. Lăng Nhất Lang thương tâm mà rời đi. Nếu chỉ là như thế thì cũng không có gì. Lăng Nhất Lang tuy rằng thương tâm nhưng cũng chưa làm ra chuyện gì. Ngụy Vô Nhan cười khổ một tiếng. Ta đối với Lăng Nhất Lang hận thấu xương, nhưng nói đến chuyện này lại cũng là không muốn cố ý bôi đen hắn. Lăng Nhất Lang người này mặc dù có chút thiên kích, nhưng cũng coi như một người trọng tình. Sở Dương gật đầu, ta hiểu. Qua mấy chục năm sư mẫu đột nhiên mắc phải một loại quái bệnh, lại là dạng nan y trong huyết mạch. Sư phụ ta cầu thầy thuốc khắp nơi, rốt cuộc không thể cứu được mà chết trong tay sư phụ ta. Thanh âm của Ngụy Vô Nhan trầm thấp xuống. Lăng Nhất Lang khi đó đã là chấp pháp giả ở tầng dưới chót, nhận được tin tức đã vạn dặm xa xôi chạy tới phúng viếng. Ở trong linh đường cảm xúc kích động, thương tâm muốn chết, đương trường hộc máu ngất đi. Sau khi tỉnh lại lên cùng sư phụ ta trở mặt, trách cứ sư phụ ta không chiếu cố tốt cho người mà hắn âu yếm. Sư phụ ta giải thích mọi cách, hắn đều không nghe. Mọi người khuyên giải không có hiệu quả, đương trường đã cùng sư phụ ta vạch đất tuyệt giao, cùng đánh đập tàn nhẫn. Lúc ấy tất cả mọi người có mặt, Lăng Nhất Lang chưa được như ý bị một vị huynh đệ của sư phụ ta đánh bị thương mà đi. Lúc gần đi đã chém đứt ngón tay của mình, thề với trời, cả đời này cùng với sư phụ ta không chết không thôi. Thề muốn sư phụ ta phải nhận hết tra tấn tàn khốc nhất của nhân gian mà chết. Ngụy Vô Nhan nói tới đây, Sở Dương cùng Tử Tà Tình đều thở dài thật sâu. Đối với chuyện như vậy, hai người thực sự không còn lời nào để nói. Tên Lãng Nhất Lang này ngược lại cũng tính là một gã tình căn. Người yêu thương không lựa chọn hắn, hắn thương tâm rời đi. Khi trở về, người kia thì đã qua đời. Sau khi cách biệt 10 năm, vậy mà vẫn như cũ có thể thương tâm muốn chết, đương trường hộc máu hôn mê, thì có thể thấy được tình cảm sâu đậm của hắn. Một đời này cô độc không lập gia đình cũng đều thấy là lúc trước hắn động tâm, chính là dùng hết tình cảm cả đời của hắn. Chẳng qua hắn cuồng dại, mặc dù đáng thương nhưng việc làm lại đáng trách, đáng giận. Nói thế nào đi nữa thì nữ nhân kia đã lập gia đình, đã là vợ người ta của Phan Mạnh Quỳnh. Hơn nữa, chính là bởi vì bệnh tật không thể trị liệu được mới chết, chứ không phải là bị nhà chồng ngược đãi mà chết. Cách làm loạn như vậy của Lãng Nhất Lang cũng là rất không đúng, hơn nữa hắn lấy cái quyền gì ra để mà đem đòi chém đòi giết người ta. Hồng Vô Lượng kia cũng đã đủ bi kịch rồi, người vợ yêu thương bị chết vốn đã là thương tâm muốn chết rồi, lại thoát ra một vị tình địch nhiều năm đến hưng sư vấn tội, hơn nữa ở trên linh đường ra tay tàn nhẫn, hắn có thể nhịn được cũng đã thực sự không dễ dàng. Sở Dương thầm nghĩ, thật ra chỉ cần một câu, mặc kệ nàng có phải là người yêu thương hay không, nhưng nàng là lão bà của ta, ngươi có tư cách gì mà tới hỏi chuyện này, ngươi dùng thân phận con mẹ gì để hỏi. Nhưng nghĩ hẳn những lời này thì vị Hồng Vô Lượng kia cũng không nói ra miệng được. Sư phụ ta đau lòng mất đi vợ yêu, từ đó dốc lòng luyện võ, trong mấy trăm năm tu luyện đến thánh cấp, mà Lãng Nhất Lang quyết chí báo thù, tu vi cũng đột nhiên là tăng mạnh. Ngụy Vô Nhan nói, hai người chỉ cần gặp mặt chính là đánh nhau sống chết. Sư phụ ta tu vi cao hơn Lãng Nhất Lang, mỗi lần đều xuống tay lưu tình không hạ sát thủ. Nhưng Lãng Nhất Lang không những không cảm động một phen khổ tâm của sư phụ ta, ngược lại càng ngày càng làm cho tình trạng trầm trọng thêm. Hắn vậy mà đem người trong đám phúng viếng lúc trước từng cùng hắn giao chiến, từng người đều nhớ kỹ, về sau dùng hết các loại thủ đoạn để trả thù, hoặc là vu oan hãm hoại, hoặc là bịa đặt lợi dụng quyền lợi chấp pháp giả, đem những người này một đám bắt lại rồi hãm hại đến chết. Làm như vậy liền quá không đúng rồi. Sở Dương cùng Tử Tà Tình đồng thời lên tiếng, cho dù có ân oán, cho dù thương tâm khó chịu, nhưng cũng không cần thiết sống tay với người vô tội chứ. Không sai, Ngụy Vô Nhan nói, cũng chính là vì chuyện này mà sư phụ ta cùng Lãng Nhất Lang thực sự trở thành là thù hận sống chết. Thậm chí sư phụ ta cũng chủ động tìm khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc đi tìm Lãng Nhất Lang vì các huynh đệ chết đi mà đòi lại công đạo. Nhưng Lãng Nhất Lang lại từ đó về sau mất đi bóng dáng như hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Mấy trăm năm sau xuất hiện, Lãng Nhất Lang đã trở thành nghi trượng của chấp pháp giả Hình Đường. Hai người đại chiến mấy trận, vây cánh của Lãng Nhất Lang rất nhiều, sư phụ ta không địch lại, chỉ có thể tìm kiếm cơ hội. Lại qua đi mấy trăm năm, sư phụ ta tiến giai chí tôn, liền muốn đi tìm Lãng Nhất Lang tính sổ. Nhưng thời điểm này Lãng Nhất Lang lại chủ động phát đến chiến thư, mời sư phụ ta chiến một trận công bình. Ngụy Vô Nhan nói tới đây, Sở Dương cùng Tử Thờ Tình đã hoàn toàn rõ ràng, không khỏi thở dài. chỉ là vì một phần tình ý năm đó làm cho hai người cả đời dây dưa không ngớt, tuy nói bởi vậy mà thành tựu được hai vị chí tôn, nhưng hai người vậy mà mãi cho đến khi chí tôn vẫn còn vì chuyện này mà quyết sống chết, có thể thấy được cái đoạn tình ý lúc trước kia đã làm cho hai người nhớ thương, khắc cốt ghi tâm như thế nào. Sư phụ ta một mình tới trước, hai người đầu tiên là uống chút rượu, làm kiểu từ biệt sống chết, sau đó hai người đại chiến trên núi, nhưng ở thời khắc mấu chốt, lúc sư phụ ta cùng Lãng Nhất Lang lấy thương đổi thương đều tự đánh đối phương một trường, sư phụ ta mới phát hiện cánh tay của Lãng Nhất Lang biến thành màu sắc của một khối tử tinh ngọc tâm, hẳn là ở một khắc này sử dụng chính là tử tinh thủ. Tử tinh thủ, người chúng phải khuynh gia bại sản. Vô Nhàn nói, sư phụ ta tâm thần đại loạn liền muốn chạy trốn, nhưng Lãng Nhất Lang một đường đuổi giết, không tiếc lấy thương đổi thương, lại ở trên người sư phụ ta đánh thêm ba trường. Sư phụ ta bị trọng thương trốn về, lập tức mang ta mịch địa ẩn cư. Chỉ vài ngày sau chỗ ở ban đầu đã là một mảng cho tàn. Những năm gần đây, chứng bệnh tử tinh thủ của sư phụ ta ngày càng nghiêm trọng. 600 năm trước bắt đầu, tử tinh mà hắn tích tụ đã khô kiệt. Ta chỉ đành phải xông pha giang hồ, liều mạng thu kiếm tử tinh để đổi lấy kéo dài tuổi thọ cho sư phụ, kéo dài đến mãi tận đây. Ngụy Vô Nhan nói xong thở dài một tiếng. Chúng phải tử tinh thủ, trên đường quyết không thể gián đoạn tử tinh. Nếu có một ngày tử tinh cung ứng bị gián đoạn, như vậy thì từ ngày thứ hai bắt đầu, nhu cầu số lượng tử tinh sẽ tăng gấp mấy lần, cứ thế mà suy ra. Không nói cái khác, mấy năm nay vì thương thế của sư phụ thực sự đã đem vị cao thủ như Vô Nhan này cả đời không cầu người bức bách đến hỏng đi. Người thường có thể đủ sau khi làm xong một phiếu nhiệm vụ liền tạm nghỉ một chút để tĩnh dưỡng, đổi một biện pháp hưởng thụ để thả lòng một chút. Nhưng Ngụy Vô Nhan mặc kệ là hoàn thành nhiệm vụ khó khăn cỡ nào thì cái cọc nhiệm vụ tiếp theo của hắn đã đến vào trong tay. Hắn một khắc cũng không dám ngừng lại, chỉ e một ngày nào đó chặt đứt nhu cầu cung ứng tử tinh cho sư phụ liền không thể kéo dài thêm được nữa. Quả thật là không dễ dàng, Tử Ta Tinh cười ha hả. Lập tức sắc mặt lạnh lùng lên, lông mày thon dài hơi nhíu lại, liền lộ ra sát khí khôn cùng. Chẳng qua, chuyện này thật đúng là đáng chết, hai người đều đáng chết. Hai người đều đáng chết, Ngụy Vô Nhàn ngạc nhiên, ngay cả Sở Dương cũng có một chút khó hiểu. Lãng Nhất Lang đáng chết, hắn thích một nữ nhân là một chuyện, nhưng nữ nhân này đã lập gia đình, hắn cho dù không thể buông cũng phải giấu trong lòng. Trên linh đường thê tử người khác đại náo, nói đến người khác không chiếu cố tốt cho người hắn yêu thương, quả thực là buồn cười và đáng khinh. Chỉ một chuyện này chính là tội chết, bởi vì hắn làm cho người chết, còn mất danh tiết. Còn bởi vì hắn mà xấu hổ, là càng không cần nói đến, hắn tiếp sau còn làm ra nhiều chuyện sai lầm như vậy, càng thêm là chết chưa hết tội. Tử Ta Tinh lạnh lùng nghiêm túc nói, có lẽ nam nhân các ngươi sẽ cho rằng đây là một loại thâm tình, đáng khen ngợi gì đó, nhưng ta nói cho các ngươi biết, ở trong lòng nữ nhân, cái loại si tình này so với kẻ thù tội ác ngập trời thì càng thêm khó lòng chịu đựng, bởi vì loại thâm tình này sẽ tùy thời phá hỏng cuộc sống an bình hạnh phúc của mình. Mà nữ nhân quan trọng nhất là cái gì? Chỉ cần gả cho người, quan trọng nhất liền là gia đình, trượng phu cùng đứa nhỏ. Loại thâm tình này của Lãng Nhất Lang lại hoàn toàn có thể đem tất cả trong sinh mệnh của nữ tử này dễ dàng đoạt đi. Cho dù nữ nhân trung trinh nữa, nhưng chỉ cần trong lòng trượng phu của nàng nổi lên một chút ngờ vực vô căn cứ, vậy thì chính là vĩnh viễn không có một ngày yên, cho đến khi bi kịch xảy ra và kết thúc. Đối với nữ tử, chính mình thích mà cũng thích chính mình, luôn là tình thâm thì là mỹ đức, nhưng đối với nữ tử chính mình thích lại không thích mình mà vẫn luôn tình thâm thì chính là một sự tra tấn cùng tàn phá. Cái loại nam nhân này so với dạng dâm tặc thì càng đáng chết hơn. Trong con ngươi của Tử Tà Tình phát ra sát ý ngập trời. Sở Dương cùng Ngụy Vô Nhan đồng thời sửng sốt. Không sai, hai người đứng ở góc độ nam nhân để cân nhắc vấn đề, thực sự cảm giác Lãng Nhất Lang tuy tội ác ngập trời nhưng tình cảm sâu đậm, dụng tâm cực khổ, thực sự là một người đáng thương trong cõi tình trường, chính là thuộc về cái dạng người có chỗ đáng giận thì tất cũng có chỗ đáng thương. Nhưng không nghĩ tới từ miệng của nữ nhân nói ra lại trở thành tội ác tày trời. Sở Dương suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc mới nói, không sai, lời này có lý. Hắn thở dài một hơi, nam nhân chúng ta tại lúc đàm luận cảm tình thường thường đều đứng ở cái một mặt của nam nhân, có đôi khi khó tránh sẽ phiến diện. Cảm tình trước sau phải là hai phía, không cố kỵ cảm nhận của nữ nhân, tin tưởng cũng sẽ không là một người chồng tốt được. Lúc nói những lời này, Sở Dương nghĩ đến Mạc Khinh Vũ, thầm nghĩ Khinh Vũ là như thế nào, nếu Khinh Vũ làm vợ ta, như vậy ta nên thế nào đây? Ngụy Vô Nhan gật đầu, vừa nghe lời của Tử Tà Tình có vẻ như có một chút thiên kích, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút liền biết Tử Tà Tình nói thật ra rất có đạo lý. một người nam nhân đối với một nữ nhân mang mối tình thắm thiết khắc cốt ghi tâm, yêu đến say đắm. Đối với nữ nhân mà nói, loại cảm tình này không thể nghi ngờ là khẳng định cao nhất cho bản thân. Cho nên là trước khi lập gia đình, nữ nhân đều rất hưởng thụ loại thâm tình này. Nhưng sau khi đối phương gả cho người khác, loại thâm tình này nếu vẫn còn tồn tại như cũ, vậy sẽ trở thành ác mộng không gạt đi được của nữ nhân này. Nàng lúc nào cũng đều lo lắng đề phòng, người có thể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng cùng với chồng nàng mà nói ra là rất yêu nàng hay không. Một nữ nhân nếu đã quyết định gả cho một nam nhân thì đó chính là quyết định cái nơi gửi gắm cả đời, cho nên nàng sẽ rất để ý tới cuộc sống hôn nhân của mình. Nếu là có người muốn phá hoại hôn nhân của nàng, ở trong lòng nàng, vô luận người này trước kia đối với nàng tốt cỡ nào thì lúc này đều là thù lớn làm người ta căm hận. Bởi vì chỉ cần là nữ nhân thì đều sẽ biết, chồng mà ngờ vực vô căn cứ thì hoàn toàn có thể dễ dàng hủy diệt đi một cuộc hôn nhân vốn có thể hạnh phúc đến già. Chính như nam nhân đều biết, nữ nhân đố kỵ thì không thể thuyết phục, mà tương tự, nam nhân ngờ vực vô căn cứ cũng tuyệt đối không thể nói lý với hắn. Nữ nhân đố kỵ có thể hóa giải, nhưng nam nhân ngờ vực vô căn cứ chỉ cần dâng lên trong lòng, vậy thì vĩnh viễn không có thời điểm nào biến mất, thẳng đến khi hôn nhân này diệt vong, hai bên đâm đơn ly dị. Nam nhân có thể chịu được cái nhục dưới khố, nhưng vĩnh viễn sẽ không chịu được cảnh bị cắm sừng. Những thằng nào chịu được thì bản lĩnh quá cao, không đỡ nổi. Cho nên, nếu như ngươi yêu một nữ nhân, nếu nàng đã có nơi gửi gắm, như vậy tốt nhất, không cần ôm hy vọng, là không làm người yêu thì làm bằng hữu, cái cách nghĩ như vậy để mà qua lại nữa, bởi vì nàng đã không phải là một người, ở bên người nàng, trước sau sẽ có một đôi mắt đang cảnh giác, nhìn chăm chú vào nàng và ngươi. Cho dù hắn vẻ mặt tươi cười, nhưng có đôi khi một cái ánh mắt cùng một động tác lơ đãng của ngươi sẽ gây cho người yêu ủy khuất tâm linh vô hạn, cùng với thống khổ trên mặt tinh thần. Suy bụng ta ra bụng người, nếu vợ của ngươi cùng với người yêu cũ của nàng ở cùng một chỗ cười nói liếc mắt thì ngươi cũng sẽ sống không thoải mái được đâu. Cho nên nếu ngươi thật lòng mà yêu thương người ta, xin mời buông tay đi. Về sau nàng vui buồn sướng khổ tất cả đã không cùng quan hệ với ngươi nữa. Nhìn thì như có vẻ lạnh lùng bạc tình, nhưng thực sự mới là cảnh giới cao nhất của yêu. Lãng Nhất Lang đáng chết, nhưng Hồng Vô Lượng càng đáng chết hơn, Tử Tha Tình lạnh lùng nói. Hắn biết rõ Lãng Nhất Lang là người như vậy, nhưng vẫn xuống tay lưu tình không giết. Thẳng đến cuối cùng Lãng Nhất Lang đem anh em bạn bè của hắn đều hại chết thì hắn mới bắt đầu động thủ. Ha, cái loại nam nhân này không xứng là nam nhân. Thứ nhất, hắn ở trước linh cứu vợ hắn vậy mà để mặt cho Lãng Nhất Lang tự xưng vợ hắn là người mà Lãng Nhất Lang yêu thương nhất, liền tương đương với việc hắn nói xấu danh tiết của vợ hắn. Hơn nữa vậy mà còn hướng hắn giải thích tội thứ nhất. Tội thứ hai, ở lúc Lãng Nhất Lang tìm hắn quyết chiến chính là lần thứ hai. Ở trong vô hình, nói xấu người vợ đã mất đi, vậy mà hắn vẫn như cũ thả hắn đi, là tội thứ hai. Thứ ba, bạn bè của hắn vì hắn mà chết, đây hoàn toàn là do hắn hại chết anh em bè bạn của mình, chứ không phải là Lãng Nhất Lang hại chết, là tội thứ ba. Tội thứ tư, nhiều năm trôi qua như vậy, yên tâm thoải mái hưởng thụ, việc đệ tử cung phụng, hoàn toàn không lo lắng là tử tinh của hắn đã đem cả đời của đồ đệ hắn hủy diệt đi. Tự sĩ diện đến tình trạng làm cho người ta sận dôi lên, là tội thứ tư. Bốn tội cùng phạt chính là tội chết, phải đem chặt làm trăm ngàn mảnh. Tử Tha Tình lạnh lùng nói, nam nhân này đối với thê tử bất trung, đối với bằng hữu bất nghĩa, đối với đồ đệ bất ái, do dự tới lui không quả quyết, sống chỉ làm người ta ghê tởm, không bằng sớm chết, sớm siêu sinh, cũng có thể bớt hại đi mấy người vì hắn mà chịu chết. Ngụy Vô Nhàn giận dữ nói, ngươi dám nói sư phụ ta như thế? Tử Tha Tình nhàn nhạt nói sư phụ ngươi sao? Nhìn thấy hắn ta liền sẽ tự tay giết hắn. Sư phụ ngươi, hắc hắc, sư mẫu ngươi gả cho sư phụ ngươi thật ra cũng không hạnh phúc bằng lúc trước gả cho Lãng Nhất Lang, bởi vì Lãng Nhất Lang chính là chủ động vì nàng mà gánh vác tất cả, sư phụ ngươi lại là bị động. Lãng Nhất Lang tuy không phải là người tốt, nhưng ít nhiều có một ít là dám đảm đương của nam nhân. Về phần sư phụ ngươi thì đã không xứng được gọi là nam nhân. Ngụy Vô Nhàn lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy liền không phiền toái đại giá, xoay người nhanh chóng bỏ đi. Hắn vốn định là mượn dùng tu vi khủng bố của Tử Tà Tình đánh chết cả địch xâm phạm, nhưng lời nói này của Tử Tà Tình đã chạm đến điểm mấu chốt của Ngụy Vô Nhan. Đứng ở dưới góc độ của người đứng xem, Ngụy Vô Nhan làm sao không biết Tử Tà Tình nói tuy là thiên kích nhưng lại là sự thật. Hơn nữa sư phụ không có quả quyết, bệnh tật đã giằng co cả đời. Nhưng sự thật thì sự thật, mình lại không thể nào thừa nhận, bởi vì người mà Tử Tà Tình đang luôn mồm mắng kia là sư phụ của mình, đã một tay nuôi nấng mình thành người, đào tạo thành tài. Cho dù hắn thực sự có tội, lại cũng không đến phiền chính mình nói, huống chi sư phụ trên cái sự kiện này vẫn là một người luôn bị động thừa nhận là người bị hại, cho nên Ngụy Vô Nhan kiên quyết là buông bỏ cầu viện, đơn thương độc mã đi cứu sư phụ, vì tránh cho Sở Dương khó xử khi hắn đi cũng không có chào hỏi với Sở Dương. Người nói là sự thật cũng có đạo lý, nhưng lại nói quá trực tiếp. Sở Dương đi tới có chút oán giận nói: ý tứ của ngươi là lập trường của ngươi đứng ở bên Ngụy Vô Nhan kia? Từ Tà Tình quay đầu nhìn Sở Dương, ánh mắt thâm u. Phải. Sở Dương không chút do dự gật đầu. Ngươi cho dù nói có đạo lý đi nữa, nhưng có một điểm ngươi lại không thay đổi được, đó là sư phụ của hắn. Thay lời khác mà nói, nếu người ngươi một lòng muốn tìm kiếm kia phạm vào sai lầm như vậy, lúc người khác ở trước mặt ngươi mắng hắn thì ngươi có cảm giác thế nào? Ánh mắt Từ Tà Tình phát lạnh, không ai có thể trước mặt ta mắng hắn. Sở Dương lạnh lùng nói, nhưng ngươi là trước mặt Ngụy Vô Nhan mắng sư phụ hắn, suy bụng ta ra bụng người, ngươi sẽ thế nào? Ngụy Vô Nhan đã xem như đối với ngươi phi thường khách khí rồi. Ánh mắt Từ Tà Tình hơi ngưng động, ngươi là đang chỉ trích ta sao? Như thế nào, không thể à? Sở Dương cười lạnh một tiếng, có phải ngươi tu vi cao vốn chưa từng có ai chỉ trích ngươi hay không? Tất cả mọi người hẳn là sợ ngươi đi, nếu là như vậy thì ngươi liền nhìn lầm người rồi. Sở Dương ta dọc theo đường đi đối với ngươi dễ dàng tha thứ, đơn giản là vì ngươi là nữ nhân, ta là nam nhân, không hơn. Nếu ngươi cho rằng là ta sợ ngươi, hắc hắc, ta sẽ rất khinh thường chỉ số thông minh u não của ngươi. Hay cho một đại trượng phu, uy vũ không khuất phục. Từ Tà Tình không biết khen hay chê mà nói một câu, sau đó thanh âm đột nhiên mềm xuống ôn nhu nói. Ta biết nam nhân các ngươi có tự tôn của nam nhân, nhưng nữ nhân cũng có theo đuổi cùng điểm mấu chốt của nữ nhân. Điểm mấu chốt của nam nhân là nữ nhân có trung trinh hay không, nhưng điểm mấu chốt của nữ nhân lại là nam nhân có gánh trách nhiệm hay không. Giống sư phụ của Ngụy Vô Nhan, nam nhân như vậy chính là một nam nhân không gánh trách nhiệm, cho dù võ công của hắn cao tới đâu, đối với nữ nhân mà nói vẫn như cũ không có tương xứng. Ta trải qua vô số vị diện, đều là nam tôn nữ ti, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu là sự kiện rất bình thường. Cái này ta cũng thừa nhận, nhưng mà cho dù có chút nam nhân ba vợ bốn nàng hầu, nhưng mỗi một thê thiếp lại đều đối với hắn yêu đến tận xương cốt. Vì sao? Vì nam nhân đó đáng để các nàng yêu. Mà có nam nhân trong cả đời chỉ cưới được một lão bà rất tốt, nhưng lão bà lại có thể cho hắn bị cắm sừng. Vì sao? Vì nam nhân này không đáng để người vợ trung thành với hắn. Từ Tà Tình nhàn nhạt nói, nếu có thể bên nhau đến già, mỗi nữ nhân đều nguyện ý kiên trình không hối hận, không có bất cứ một nữ nhân nào là trời sinh đã là đãng phụ. Điểm này, người có hiểu không, Sở Dương? Ta hiểu cũng không đại biểu ta đồng ý, Sở Dương tức giận nói. Người nếu xin lỗi thì có thể nói chuyện, mang theo một loại khẩu khí trên cao nhìn xuống như vậy, người khác nợ người sao? Từ Tà Tình cười ha hả, không cho rằng ngỗ nghịch mà nói. Ta lúc trước nói chuyện tổn hại tự tôn của Ngụy Vô Nhan, điểm này một hồi ta sẽ xin lỗi với hắn. Đúng chính là đúng, sai chính là sai. Từ Tà Tình ta cho dù tu vi cao tới đâu, nhưng đã làm sai chuyện, lại từ trước đến nay chưa từng là không thừa nhận. Chẳng qua xin lỗi với Ngụy Vô Nhan chính là bởi vì không nên ở trước mặt hắn mắng sư phụ hắn, lại không phải bởi vì ta mắng sai người. Khi ta nhìn thấy sư phụ hắn, ta vẫn sẽ mắng ngay mặt, điểm này cần phải nói rõ ràng trước. Sở Dương lâm vào chán nản, đối mặt với cái đầu óc chết tiệt bậc này thực sự không cách nào có thể nói. Chúng ta đi thôi, bằng không Ngụy Vô Nhan liền đem cái mạng ném đi mất. Từ Tà Tình nhàn nhạt nói xong cười ha hả. Thật ra ta nếu là không đem Ngụy Vô Nhan một mình đuổi đi thì ngươi làm sao có thể tiến lên liều mạng mà tiến vào đạo cảnh chứ? Rồi cười dẫn đầu bay đi. Lúc này mà ngươi vẫn còn không quên chuyện đó, Sở Dương đã lâm vào tình trạng không còn lời nào để nói, gắt gao đuổi theo. Đi ra chưa được 10 trượng, Từ Tà Tình đột nhiên quay đầu lộ ra nụ cười quái dị. Làm gì? Sở Dương cảnh giác hỏi. Vừa rồi ta nói chuyện ngươi phải nhớ kỹ, Từ Tà Tình cười nói. Nói cái gì? Trong lòng Sở Dương tiếng chuông cảnh báo ngân lên. Ngươi trăm ngàn lần mà ngẫm lại cho tốt, làm như thế nào mới có thể đáng giá để nữ nhân yêu mới được? Từ Tà Tình cười hăng hắc. Bằng không lão bà tương lai của ngươi có cắm một cái sừng cho ngươi thì cũng đừng trách ta không nhắc nhở. Sở Dương nhất thời giận sôi lên, nói không chọn lời. Nếu ta tương lai có lão bà cắm sừng cho ta, vậy tiểu lão bà cắm sừng kia cũng khẳng định là ngươi. Từ Tà Tình nhất thời sắc mặt đỏ lên, tiếp theo là phát lạnh, sau đó chính là xương lạnh dày đặc. Sở Dương, người thật lớn mật, vậy mà dám đùa giỡn với ta. Sở Dương giận dữ nói, chẳng lẽ chỉ cho phép người đùa giỡn ta sao? Từ Tà Tình chậm rãi quay đầu, người chờ đó, rồi quay đầu lao đi. Sở Dương đuổi theo phía sau thầm nghĩ, mẹ nó chứ, người liền như vậy, đừng nói là có thể cắm sừng hay không, liền tính là ngược lại, dán lấy ta cũng không muốn. Bà nội à, cái này là con mẹ gì chứ? Lại nói nữa, cùng nữ nhân đã mấy chục vạn năm tuổi, lại là một lão mô, tuyệt thế trong lão mô nha. Còn mẹ nó. Có bạn nào hiểu được câu này không? Lão mô tuyệt đối là lão mô, tức là mẹ mày trinh già vãi cả đái ra đấy. Mẹ quả giữ thân còn trinh trong mấy chục vạn năm luôn, vãi cả nhái. Sở Dương nhìn hình bóng yểu điệu ở phía trước thầm nghĩ, tuy cấp lại cũng không cần, nhưng không thể không nói là lão mô tuyệt thế thế này cũng là lão mô tuyệt thế xinh đẹp. Từ Tà Tình cõng Sở Nhạc Nhi cùng Sở Dương một đường chạy thẳng, hai người tốc độ mau lẹ cỡ nào, chỉ là không mất bao lâu thời gian liền đã đi tới cái chân núi được Ngụy Vô Chan mệnh danh là Tiểu Thanh Sơn này. Sở Dương phóng ra thần niệm cảm ứng một cái, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Tại chung quanh ngọn núi xanh nhỏ này ít nhất có 30-40 vị cao thủ đang tìm kiếm khắp nơi, chẳng qua xem ra là vẫn chưa tìm được sư phụ Hồng Vô Lượng của Ngụy Vô Nhan. Nếu là tìm được rồi, chỉ sợ những người này sớm đã thu binh hồi phủ. Ngụy Vô Nhan đi phương hướng tây nam, động tác rất cẩn thận. Từ Tà Tình nhíu mày nghe ngóng một chút, nói xem ra sư phụ hắn chính là được an trí ở phía tây nam. Sở Dương gật đầu, nếu là ẩn cư không cho ai biết, như vậy cho dù là trong núi thì cũng không xây phòng ốc, như vậy thì quá bắt mắt rồi. Cho nên Ngụy Vô Nhan cùng sư phụ hắn ở, tất nhiên là ở một cái hang núi phi thường bí ẩn. Chúng ta qua đó, Từ Tà Tình cười. Tuy ta đối với sư phụ hắn như vậy, nhìn rất không vừa mắt, chẳng qua là nếu ngươi muốn giúp hắn, ta cũng chỉ đành giúp ngươi. Sở Dương đánh một cái búng tay, quen nhau lâu như vậy, những lời này của ngươi mới là khiến ta thoải mái nhất. Từ Tà Tình nhíu mày, mặt vang theo vẻ thâm ý nhàn nhạt nói, ba lần. Sở Dương nhàn nhạt nói, ba quả. Từ Tà Tình nói là Sở Dương thiếu nàng ba lần ngược đãi, trước mắt tình huống khẩn cấp tạm thời ghi nhớ, mà Sở Dương không chút hoang mang. Dù sao ta cũng phải tăng lên thực lực, người tới ngược đãi ta sao, vừa vặn làm cho ta tăng lên, hơn nữa còn có thể từ ngươi nơi đó kiếm được linh dược, một lần là một quả, ba quả. Đi đi, Từ Tà Tình nói, Sở Dương liền chấn động tinh thần, chúng ta lặng lẽ đi qua. Lặng lẽ đi qua, Từ Tà Tình kinh ngạc nhìn hắn, vì sao phải lặng lẽ đi qua chứ, quang minh chính đại mà đánh qua, liền những người này thật không đủ cho ta thổi một hơi hắt xì. Sở Dương đầu đầy thác mồ hôi chảy xuống, là không đủ ngài thổi một hơi, nhưng ngài lại không có ra tay, duy nhất ra tay chỉ có mình ta, cái vị siêu cấp cu ly này. Có ta ở đây thì không cần phải sợ, Từ Tà Tình vỗ ngực bồm bộp tràn đầy tự tin. Sở Dương vẻ mặt đầy đau khổ, đi theo vị đại tỷ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang này sải bước mà lao ra. Vừa mới đi được 10 bước chợt thấy một người nói, là ai? Sở Dương nghênh ngang ngoác mộm lên, là ta. Người trung niên áo đen hiện thân trước một thân cây, hồ nghi nhìn Sở Dương, ngươi là ai? Sở Dương cười ha hả, vênh cái mặt lên, ta chính là ta. Sắc mặt trung niên áo đen này âm trầm xuống, trong mắt lộ ra sự cười nhạo tàn nhẫn. Ngươi chính là ngươi sao? Ngươi thì tính là người nào? Sở Dương xoay xoay cái cổ cười hì hì nói, nếu là ngươi không có nhìn lầm mà nói thì ta tính là nam nhân. Sắc mặt trung niên áo đen kia biến đổi, nổi giận nói, khốn kiếp. Ở một bên Sở Nhạc Nhi nhịn không được cười lên khanh khách. Ba câu hỏi và ba câu trả lời này quả thực không biết nên khóc hay cười. Câu hỏi của người này thì chúng quy chúng củ, Sở Dương trả lời lại thuần túy là thần lai chi bút. Người trung niên áo đen theo tiếng cười vừa thấy liếc mắt một cái thấy được Tử Tà Tình cùng Sở Nhạc Nhi đứng chung một chỗ. Tử Tà Tình áo trắng như tuyết, mái tóc như mây, liền chỉ đứng ở nơi đó như vậy lại tựa như là đứng ở ánh trăng trên trời. Mảng địa phương bình thường này bị nàng đứng ở đó lại giống như đột nhiên tràn ngập tiên khí, làm cho người ta cảm thấy nơi này căn bản không phải chốn nhân gian mà hẳn là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Cao Thiên Lầu Các. Không có bất luận kẻ nào có thể miêu tả được vẻ xinh đẹp của nàng, không có bất luận kẻ nào có thể cụ thể mà miêu tả diện mạo của nàng, nói ngắn lại chính là tiên nữ trên trời, đột nhiên rớt cái bịch xuống nhân gian. Nàng lặng lặng đứng đó, sắc mặt lạnh nhạt, lạnh lùng, tự nhiên vậy mà tràn ngập ra một loại khí chất không thể trèo tới, cao cao tại thượng, không gì sánh kịp, thánh khiết, cao quý, thiên hạ vô song. Người trung niên áo đen kia vốn là giận dữ đột nhiên nhất thời thay đổi, vẻ giận dữ trên mặt đang có nhưng đã cứng lại, trong ánh mắt lộ ra thần sắc mê say, không tự giác gắt gao nhìn chằm chằm vào Từ Tà Tình, cái miệng mở ra, khóe miệng không tự chủ được rớt ra nước miếng. Sở Dương thở dài trong lòng, mẹ nó, lão tử sớm biết sẽ như vậy. Gia hỏa kia nói như thế nào cũng là một nhân vật quân cấp lục phẩm, ít nhất cũng là người đã trên 100 tuổi. Nhìn thấy mỹ nữ vậy mà bày ra cái vẻ mặt này, có thể thấy được là lực dụ hoặc to lớn của Từ Tà Tình, quả thực không thể tưởng tượng. Phát hiện trung niên áo đen này rất không lễ phép nhìn mình, lông mày trên mặt Từ Tà Tình không vui, khẽ nhíu lại. chỉ là hơi cau mày như vậy lại làm cho người ta rõ ràng cảm giác được ngươi nhìn ta như vậy ta rất không vui, ý là thế. Người trung niên áo đen đột nhiên bình tĩnh a một tiếng, đột nhiên có chút tay chân luống cuống, trên mặt vậy mà đỏ lên, hai tay nắm lại hơi xòa bóp, vậy mà biểu hiện ra một bộ dáng của trẻ trâu ngây thơ vô số tội, đột nhiên gặp được con nghé cái ở trong, giống như kiểu người tỉnh trong mộng. Sở Dương cho dù trong lòng buồn bực vô hạn, giờ phút này cũng nhịn không được mà cảm thấy buồn cười. Bằng hữu, ngươi không biết sao, trong mắt ngươi cái vị người tình trong mộng này tuổi tác ước chừng thì có thể là 18 đời tổ tông, trong 18 đời tổ tông là tổ nãi nãi của ngươi. Vị cô nương này họ gì? Vị trung niên áo đen nghẹn cả nửa ngày vậy mà co quắp hỏi ra một câu như vậy. Sở Dương đầy một bụng buồn bực vẫn muốn ôm bụng cười to, ngài cũng là người đã lớn tuổi như vậy rồi, chẳng lẽ còn muốn đi tán gái hay sao? Từ Tà Tình không nói gì, chỉ là diện mục nhìn sang Sở Dương. Người trung niên áo đen nhất thời tỉnh ngộ, quay đầu nhìn Sở Dương, vẻ tàn nhẫn trong mắt không thấy nữa, thay thế vào đó là hâm mộ, ghen tị và hận. Sau đó chính là vẻ mặt cũng trở nên tím lịm đi, rất giống là cùng với Sở Dương có thù hận giết cha, mối hận cướp vợ. Tên tiểu tử khốn kiếp kia, người trung niên áo đen nổi giận kêu lên, tiểu vương bắt đản, người vậy mà có mỹ nhân như vậy, người vậy mà dám đùa bỡn lão phu, là nhịn quen cũng không thể nhịn. Hôm nay ta cũng không quản ngươi là người của một nhà nào, chọc phải lão phu thì tính mạng ngươi tiêu rồi. Sở Dương điên cuồng hôn mê, hắn há có thể nghe ra không hiểu tên khốn kiếp này thực sự muốn nói là ngươi vậy mà có lão bà đẹp như vậy, nhịn quen cũng không thể nhịn, chỉ là lời đến bên miệng lại sửa lời. Cho dù ta có lão bà đẹp như vậy thì cũng kệ mẹ ta chứ, cũng đâu có làm ảnh hưởng cách chim gì đến ngươi. Sở Dương thú vị nhìn lão nhân này, ngươi muốn thế nào? Lúc này mới đột nhiên phát hiện cổ tay áo của trung niên áo đen này cũng thêu một đóa hoa lan trông rất sống động, là người của Lan gia. Sở Dương nhất thời ngẩn ra, không phải là chấp pháp giả của hình đường sao, sao có thể là người Lan gia được? Người trung niên áo đen thở hồng hộc cả giận nói, ta muốn như thế nào ư? Ngươi nếu là bây giờ ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu ba cái cho ra, lại cho ngươi. Hắn liền nói hai câu, đột nhiên mặt đỏ tai hồng, lại cho nữ nhân của ngươi đến vì đại gia mà chịu tội. Đại gia sẽ tạm tha cái mạng nhỏ cho ngươi. Nói đến về sau, lại không chỉ có lấy can đảm nói ra ý đồ chân thật, vậy mà còn đem tự xưng lão phu đổi thành tự xưng là đại gia. Nghĩ hẳn là vị quân tọa này cũng đột nhiên nhớ tới thì lão phu là không thể sánh cùng với giai nhân xứng đôi được, đại gia thì hơn kém không nhiều. Sở Dương có chút buồn bực nhìn hắn, cho dù ngươi bị mỹ sắc mê mờ con mắt cũng không thể nào không đứng ra nhìn thấy người đứng trước mặt ngươi cũng là một vị quân cấp cao thủ không kém người chứ, là còn nói ra những lời não tàn như vậy. Tiểu tử, ngươi nguyện ý hay không? Nghe theo quyết định của đại gia. Người trung niên áo đen một bên gầm lên, một bên vụng trộm liếc mắt rồi lại liếc mắt nhìn Tử Tà Tình, xem bộ dáng này nào còn quản trước mắt là quân tọa hay là chí tôn, sớm đã tâm viên ý mã. Sở Dương thở dài, ta không đồng ý. Ngươi đồng ý vậy thì tốt. Cái gì? Người nói là người không đồng ý. Người trung niên áo đen nổi giận hẳn lên, cái gia hỏa rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt này, vậy mà hùng hổ sải bước xông tới, vậy là đã muốn động thủ rồi. Sở Dương buồn bực thở dài, tay phải nhấc lên thương một tiếng, kiếm của Sở Dương còn chưa rời tay, vỏ kiếm bên hông trung niên áo đen đột nhiên chấn động mạnh, một thanh trường kiếm lóe sáng, xoát một cái tự động rời khỏi vỏ nửa thước, đón gió mà ra, hàn quang lập lòe. Trung niên áo đen thét lên một tiếng kinh hãi, kiếm đế đột nhiên dừng khựng bước chân, lại cảm giác không thích hợp, lúc này mới cẩn thận đánh giá Sở Dương, sắc mặt rốt cuộc đen đi. Kiếm trung đế quân, người tỉnh rồi sao? Sở Dương tựa cười mà như không cười nhìn hắn. Người trung niên áo đen lùi ra sau hai bước, sắc mặt có chút mâu thuẫn, trong lòng hắn rõ ràng kiếm trung đế quân chứ không phải là người mà bản thân có thể địch, cho dù đối phương chỉ là nhất phẩm kiếm trung đế quân thì lấy thực lực của mình chỉ sợ cũng không thu thập được. Nhưng nếu là triệu tập người đến giúp đỡ, tuyệt đại mỹ nhân này liền cũng không còn phần của mình nữa. Nhất là thất thiếu gia, là một gã sắc quỷ như quỷ đói kia. Hắn có chút không nỡ, không cam lòng, lại nhìn về phía Tử Tà Tình, buồn bã thở dài, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm vang ra, mang vài âm tiết kỳ quái lượn lở trên không trung. Trung quy thì vẫn là cái mạng nhỏ quan trọng hơn một chút. Tiếng xé gió phát ra không lâu, một mảng tiếng gió ào ào truyền tới, bốn phương tám hướng mười mấy người xuất hiện, một thanh âm trầm ổn mang theo vẻ âm trầm lạnh lẽo, xảy ra chuyện gì? Sau đó đột nhiên a một tiếng tựa như ngây dại, Lập tức thanh âm tương tự phát ra không ít, hiển nhiên những người này ở một khắc khi nhìn thấy Tử Tà Tình thì đều bị sắc đẹp của nàng làm cho kinh sợ. Sở Dương dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy ba người bên trái, ba người bên phải, ba người phía sau, hai người ở phía trước, hơn nữa cộng thêm trung niên áo đen ban đầu, vừa vặn 12 người. Trong đó có 6 vị quân cấp, có 4 người nhìn không ra sâu cạn, chắc là thánh cấp. Một vị công tử trẻ tuổi, trường bào áo gấm, tay cầm quạt gấp, vươn tay mà đứng, phong thần như ngọc, phong độ nhẹ nhàng. Ở bên cạnh công tử trẻ tuổi này có một trung niên cỡ hơn 30 tuổi, tùy tiện đứng đó đã giống như uyên đình nhạc trì, như núi cao trùng điệp không thể dao động. Những người này đều có một đặc điểm giống nhau, đó là trên cổ tay áo mỗi người đều có thêu một đóa hoa lan trông rất sống động. Tất cả mọi người đều nhìn Tử Tà Tình, nhìn đến không chuyển mắt. Công tử trẻ tuổi kia khi đến một đôi mắt giống như hoa đào, liền thẳng tắp chăm chú nhìn trên người Tử Tà Tình, càng nhìn càng là ánh mắt như lửa nóng, đột nhiên cười to một tiếng. Cổ Mục, ngươi một lần này lại là lập công lớn cho bản thiếu gia, ha ha, chờ thiếu gia lần này trở về sẽ có thưởng rất lớn. Khóe miệng của trung niên áo đen lúc trước co giật một chút, đa tạ thiếu gia. Thiếu niên đó nơi đâu còn đi để ý đến hắn, đã gấp không thể chờ được, hướng về phía Tử Tà Tình đi tới. Vị cô nương này, tại hạ là Lan Nhược Vân, chính là người của Lan gia, xin hỏi cô nương xưng hô thế nào? Trong mắt hắn chỉ có sắc đẹp siêu thoát nhân gian này, vậy mà ngay cả khóe mắt cũng chưa từng nhìn thấy Sở Dương. Tử Tà Tình lạnh lùng nói, ta xưng hô thế nào, cùng ngươi có quan hệ gì? Nói xong liền kéo Sở Nhạc Nhi đi đến phía sau của Sở Dương. Người sáng mắt vừa thấy liền biết đây chính là đối phương, thấy người đông thế mạnh mới tìm tới nam nhân để cầu bảo hộ. Sở Dương nhất thời trợn trừng mắt. Lan Nhược Vân này rõ ràng là người của Lan gia, hơn nữa xem bộ dáng này còn là một vị công tử ca của Lan gia. Vừa thấy ánh mắt và sắc mặt này thì liền biết người này chính là một tên sắc quỷ. Người như vậy nhìn thấy Tử Tà Tình, người con gái tuyệt sắc như thế thì đó quả thực chính là giống như ruồi bọ mà trông thế mật, thà rằng xương tan thịt nát cũng muốn hướng lên trên mà dựa một chút. Tử Tà Tình lạnh lùng, khí chất trong trẻo như từ chối người ở ngoài ngàn dặm, ngược lại càng thêm làm cho Lan Nhược Vân vui đến nhướng cả đuôi lông mày, hứng thú giạt rào. Tựa như nam nhân đều có một loại bệnh chung, càng là nữ nhân khó có thể chinh phục thì chinh phục được liền càng có cảm giác thành tựu. Đây vốn là bệnh chung của nam nhân, và vị Lan công tử này tự nhiên cũng không ngoại lệ. 12 người của Lan gia, có 11 người giờ phút này đã hoa mắt thần mê, chỉ có người trung niên 30 tuổi đứng bên người của Lan Nhược Vân kia thì hơi hơi cảm thấy bất an. Trong lòng bản thân hắn cũng kỳ quái, trước mắt chỉ có một nam hai nữ, chỉ có nam nhân này là có chút thực lực, cũng chẳng qua vỏn vẹn chỉ là quân cấp. Về phần hai nữ nhân kia, một cô bé thì không đáng nhắc đến, một nữ nhân khác xem ra cũng chỉ có tu vi tông cấp, càng thêm yếu đuối. Nhưng chính mình vì sao lại có thể có một loại cảm giác như đại họa lâm đầu, lấy tu vi chí tôn nhất phẩm của mình không nên có loại cảm giác như vậy mới đúng. Thất thiếu, theo ta thấy vẫn là không nên phức tạp thì tốt hơn. Chúng ta vẫn là nhanh chóng hoàn thành ủy thác của Tổng chấp pháp đại nhân, mau chóng trở về phục mệnh đi. Chẳng may nếu để cho Dạ gia cùng Gia Cát gia đoạt được ở phía trước, đối với Lan gia chúng ta mà nói thì không khỏi là cái mất mặt lớn. Hắn trầm ngâm một lát, rốt cuộc vẫn tin vào trực giác của mình, bởi vì trực giác chưa từng lừa gạt hắn. Lan Nhược Vân phe phẩy cái quạt xếp, cười tủm tỉm nhìn Tử Tà Tình. Về phần Sở Dương thì bị hắn trực tiếp bỏ qua, không chút để ý mà nói. Hàn thúc tổ, chuyện đó không vội, tìm mấy ngày cũng chưa tìm được, ta cũng không tin bọn họ liền ở thời khắc này mà tìm được. Lại nói hết chuyện nơi này cũng rất quan trọng. Vị Hàn thúc tổ kia trong lòng thở dài, thầm nghĩ, chuyện nơi này thì có gì mà quan trọng, chẳng qua là tiểu tử ngươi coi trọng lão bà của người ta mà thôi. Đối diện Sở Dương thầm nghĩ, thì ra một lần này không phải là chấp pháp giả ra mặt, mà là vị lãng nhất lang kia phát động ba đại gia tộc muốn mượn đao giết người sao? Nói như vậy nơi này còn có thể có người của Dạ gia và Gia Cát gia tộc nữa sao? Chỉ là không biết hai nhà kia đến đây là những ai. Tiểu nương tử, người chưa nghe nói qua về Lan Nhược Vân ta sao? Lan Nhược Vân cười cười ngạo nghễ nói, vậy ngươi trung quy hẳn là nghe nói qua về Lan gia chứ? Về phần tiểu tử này ở bên cạnh ngươi, hắn dùng cây quạt gấp chỉ vào Sở Dương khinh thường nói, hắn thì tính là cái thứ gì? Cô nương ngươi nếu là theo ta, cam đoan ngươi cả đời không lo không buồn, chỉ có vui vẻ, còn hơn đi theo tiểu tử này trôi giặt bốn bể, nếm hết khổ sở. Tử Tà Tình lạnh nhạt nói, vị hôn phu của ta võ công cao cường, chính là một người trẻ tuổi, cao thủ cung cấp được xưng là vô địch, chính là một vị nam nhi tốt đội trời đạp đất, ngươi chẳng qua là một tên con em thế gia, có cái gì mạnh hơn hôn phu của ta? Vị hôn phu, chỉ là một vị hôn phu. Con mắt của Lan Nhược Vân nhất thời sáng lên. Ha ha, chỉ là vị hôn phu thì quá tốt rồi. Nghiêng đầu liền nói với Sở Dương. Tiểu tử, ta cũng không chơi đùa với ngươi. Nói một câu, người đẹp như vậy không phải là ngươi có thể tiêu thụ được. Ngoan ngoãn lăn đi. Thiếu gia tâm tình tốt, tha cho ngươi một cái mạng chó. Mắt thấy bốn phía đều là người của mình, vị thiếu gia này vậy mà trực tiếp liền kéo xuống toàn bộ vẻ ngụy trang, lại bày ra tư thế cường thủ hào đoạt, đã bày rõ là bản thiếu gia muốn cưỡng đoạt dân nữ. Sở Dương lạnh lùng nói, có thể tiêu thụ hay không vẫn phải xem thực tế. Hắn bây giờ thực sự không có hứng thú cùng đám sắc quỷ này kéo dài cái gì, dứt khoát là khoái đao chảm loạn ma, khai chiến mẹ nó luôn. Ngươi vậy mà còn muốn thấy được thực lực sao? Lan Nhược Vân phốc một tiếng bật cười, tựa hồ nghe thấy một chuyện cười rất lớn. Hắn hơi nghiêng đầu nhàn nhạt nói, vị nào đi lên cùng với vị vô địch trong cùng cấp này luận bàn một chút đây. Một đàn ông trung niên hơn 40 tuổi bước lên phía trước trầm ổn nói, thất công tử, tu vi của thiếu niên này không tầm thường, quân cấp bình thường chỉ sợ là không bắt được hắn, hay là để cho ta đánh đi. Lan Nhược Vân nhếch miệng cười, khóe miệng lộ ra một độ cong tàn nhẫn, thấp giọng nói, giết. Người trung niên này nặng nề gật đầu xoay người đi ra, đối mặt với Sở Dương nhàn nhạt nói, thiếu niên, ngươi tên gì, là người nhà nào? Sở Dương lạnh lùng nói, ta nói là một nhà nào, các ngươi liền có thể không đoạt tức phụ của ta nữa sao? Nói có tác dụng cái rắm gì? Ánh mắt của trung niên bất động. Nếu là giờ phút này nói ra thì lẫn nhau có lời sâu xa, còn có đường sống để mà thương lượng. Nếu là không nói cũng liền chớ trách ta xuống tay vô tình. Sở Dương cười to, vậy thì ngươi liền xuống tay vô tình mẹ nó đi. Ánh mắt trung niên lóe lên, nhàn nhạt nói, tốt, tốt lắm. Đột nhiên thương một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ về phía trước nói, bổn tọa chính là hộ vệ thủ lĩnh quan cốc của Lan gia, trên đường suối vàng không nên quên tên của ta. Tiểu tử, kiếp sau phải nhớ kỹ, cần tức phụ thì không nên tìm đứa quá xinh đẹp, đó không phải là phúc mà là đại họa. Sở Dương chào phúng cười to, một tên hộ vệ thủ lĩnh nho nhỏ vậy mà cũng dám xưng là bổn tọa, sủa rõ to. Quan cốc giận dữ tung người bay lên, Sở Dương không dám chậm trễ, ánh mắt lạnh lùng song trưởng cũng rung lên, thương một tiếng, kiếm từ trong tay quân cốc phát ra. Hắn vốn là trường kiếm chỉ về phía trước, tại một khắc này vậy mà bỗng nhiên dựng thẳng lên, mũi kiếm thẳng tắp chỉ hướng bầu trời. Kiếm chi lễ! Phía sau mọi người cùng kinh hô. Có người kinh hô một tiếng, Quan cốc cẩn thận, người thanh niên này vậy mà là kiếm trung đế quân. Cơ thịt trên mặt Quan cốc co giật một chút, không cần ai nhắc nhở thì giờ phút này hắn cũng biết mình chính là gặp phải một củ khoai lang bỏng tay. Kiếm khí trên người Sở Dương bốc lên thông thiên triệt địa, liền như là một thiên thần cả người mang theo sấm sét đứng trước mặt hắn. Giờ khắc này thân hắn như kiếm, mày như kiếm, ánh mắt cũng sắc như kiếm, cả người chính là một thanh tuyệt thế thần phong đột nhiên rời vỏ. Bên người Lan Nhạc Vân, người trung niên kia thấp giọng thở dài, kiếm trung đế quân không đến 20 tuổi, lần này lại là chọc ra phiền toái lớn rồi. Đôi lông mày của Lan Nhược Vân khẽ động nói, kiếm trung đế quân không đến 20 tuổi thì lại có thể như thế nào? Chỉ cần chúng ta đem hắn giết đi thì việc này ai có thể biết? Hắn biết ý tứ của Hàn Thúc Tổ là gì, kiếm trung đế quân không đến 20 tuổi, thế lực sau lưng tất nhiên khủng bố, cũng không phải thế lực bình thường có thể đào tạo ra được kiếm trung đế quân chưa tới 20 tuổi. Hàn Thúc Tổ thở dài, ánh mắt ngưng trọng. Loại sự tình này nếu bắt đầu, liền quyết không thể lưu lại bất cứ hậu hoạn gì. Thất thiếu, cái bệnh trêu hoa gạo nguyệt này của ngươi cũng phải thật sự sửa lại đi, bằng không sớm hay muộn sẽ rước lấy đại họa. Lan Nhược Vân gật đầu nói, Hàn Thúc Tổ yên tâm, chỉ cần cô gái này tới tay, ta chỉ sợ đối với dòng trì tục phấn khác cũng không còn hứng thú gì nữa. Hàn Thúc Tổ ngưng thần nhìn Tử Tà Tình gật đầu tán thành. Nhưng lời này ngược lại không phải lời nói dối, lấy vẻ đẹp của nữ tử này thì toàn bộ Cửu Trọng Thiên cũng không có gì hơn thế này cả. Lan Nhược Vân hăng hắc cười nói, chờ vị hôn phu của nàng chết rồi, nàng là một nữ tử yếu ớt, làm sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Vị Hàn Thúc Tổ này ngưng mắt nhìn vào giữa sân, thấp giọng nói, thiếu niên này tuy là kiếm trung đế quân, nhưng Quan Cốc đã là quân cấp cửu phẩm đỉnh phong, tu vi đã đạt đến thánh cấp, cảnh giới thì chưa tới, có thể coi là bán thánh, mà thiếu niên này rõ ràng còn chưa đến lục phẩm, Quan Cốc muốn giết hắn thì sẽ không phí nhiều khí lực. Lan Nhược Vân hưng phấn cười lên, vậy thì làm thịt hắn mau một chút, ta cũng có chút khẩn cấp rồi, tiểu nương tử kia thực sự là quá dụ người. Nói xong vậy mà còn nuốt một ngụm nước miếng. Hàn Thúc Tổ gật đầu không nói nữa, nhưng trong lòng có cảm giác rất buồn bực, không hiểu, trước sau lại không gạt đi được, cực kỳ là buồn bực. Đến tuột cùng vì sao trong lòng ta vậy mà có thể xuất hiện loại cảm giác này? Nơi này trừ ta ra rõ ràng không có bất kỳ cường giả hay cao thủ này. Việc này thật là kỳ quái. Ở bên kia, thần niệm của Tử Tà Tình lặng yên không một tiếng động tản ra truyền âm với Sở Dương. Ngụy Vô Nhan đã tìm được sư phụ hắn, mà những người đó vẫn chưa tìm được bọn họ, người kia yên tâm mà chiến đấu. Một khi bên kia có tình huống, ta sẽ tùy thời xử lý. Yên tâm, có ta trông chừng thì bọn họ không có việc gì. Sở Dương gật đầu truyền âm, vậy người cũng phải cẩn thận chú ý. Tử Tà Tình lộ ra nụ cười tràn ngập tự tin. Ta không muốn để cho ai chết, thế giới này chưa có người nào ở dưới sự chú ý của ta mà còn có thể giết. Rất tốt, vậy ta trước hết giết sạch những người này, Sở Dương hừ một tiếng. Nữ nhân đẹp là một chuyện, nam nhân thưởng thức nữ nhân đẹp lại là một chuyện. Nhưng mà nhìn thấy lão bà của người khác xinh đẹp thì liền muốn đè ra đất, mặc kệ kiếp trước hay kiếp này, Sở Dương gặp một kẻ sẽ giết một kẻ. Ở sau khi câu nói kia của Lan Nhược Vân rời miệng, cho dù là không phải vì đạo cảnh cùng tu luyện thì Sở Dương hôm nay cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho Lan Nhược Vân. Buông tha cho dạng ác đồ bậc này thì thực sự không hợp với lương tâm của mình. Sở Dương cười to, thân hình thẳng lên rút kiếm khỏi vỏ, trường kiếm ở một khắc ra khỏi vỏ kia, trừ trung niên đứng bên cạnh Lan Nhược Vân. Trong vỏ kiếm bên hông những người khác đồng thời chấn động mạnh phát ra tiếng kiếm ngâm chỉnh tề. Trường kiếm mang theo một chút kinh hồng kiếm mang, giống như nước chảy mà đâm ra. Con ngươi của Quan Cốc có rút lại. Ở lúc một kiếm này của Sở Dương đâm tới, hắn rõ ràng cảm thấy trước mặt mình là một mảng biển rộng, sóng lớn ở trong biển đang từ phương xa chậm rãi kết hợp với phong lôi chi thế từ từ mà đến. Tuy rằng thoạt nhìn mềm nhẹ nhưng lại mang theo uy thế thổi quét cả thiên địa. Ở một bên, ánh mắt Tử Tà Tình sáng ngời, nhu thủy kiếm ý của Sở Dương giờ phút này đã vô hạn tới gần đại thành. Ra tay ngay kiếm đầu tiên đã mang theo nhu thủy đạo ý. Ánh mắt Sở Dương bình tĩnh, sắc mặt trầm lặng. Trong lòng hắn mặc niệm một câu, làm chiến y của ngươi bốc lên như sôi, khí huyết bình tĩnh như băng tuyết. Như vậy ngươi liền có thể vô địch khắp thiên hạ. Ánh mắt của Quan Cốc phát lạnh, trường kiếm rút ra nghênh đón. Sở Dương nhu kiếm như thủy, thoạt nhìn thì chậm rãi, mà kiếm của Quan Cốc thì lại nhanh như điện chớp. Hai người đồng thời xuất kiếm, nhưng ở chính giữa hai người, lúc cánh tay hai người sắp sửa duỗi thẳng thì song kiếm đã tương giao. Tất cả mọi người đứng xem không phải người thường, tại một khắc này đều nhìn ra. Hai thanh kiếm này thoạt nhìn một nhanh một chậm, nhưng thật ra tốc độ như nhau. Hai thanh kiếm giao kích cùng một chỗ vậy mà ngưng trệ một chút, quỷ dị là không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Ngay sau đó Sở Dương áo đen chợt lóe lên, nhu thủy kiếm ý đột nhiên bùng nổ, hóa thành phong ba. Vô số kiếm khí đồng thời được phát ra, liền như là bèo dây ôn nhu trong nước, đang phất phới nhu hòa quấn quanh, bổ nhào lên kiếm khí của Quan Cốc. Mà bản thân Sở Dương thì lại nhẹ nhàng giống như không có trọng lượng lui ra, lui một cái là 10 trượng. Con mắt của Tử Tà Tình sáng lên, trong một tiến một lui Sở Dương vậy mà đã tiến vào đạo cảnh, đây chính là biện pháp ứng đối tốt nhất giờ phút này. Đối phương rõ ràng chính là muốn lấy lực lượng mạnh mẽ đến để bài trừ kiếm ý mềm nhẹ như nước của Sở Dương. Sở Dương giờ phút này lui về phía sau, kiếm ý, kiếm khí ở trên, nhưng đối phương lại công kích không tới hắn. Chẳng qua từ điểm này thì cũng nhìn ra được Sở Dương căn bản không muốn đánh lâu. Đối phương người đông thế mạnh, cao thủ quá nhiều, Sở Dương muốn giết người thì nhất định phải sáng tạo một cơ hội, là cái vị cao thủ đi theo bên người Lan Nhược Vân kia, không kịp ra tay cứu viện. Trường kiếm của Quan Cốc bổ phải, chém trái, mọi người đang xem cuộc chiến giờ phút này, vậy mà có thể rõ ràng nhìn thấy kiếm khí màu xanh đang trôi dạt xung quanh. Hàn Thúc Tổ nhíu đầu mày, kiếm pháp của tiểu tử kia quá mức quái dị, Quan Cốc như thế nào, ở cái đối mặt thứ nhất liền đã lâm vào trong bị động chứ? Tình hình thật là có chút không ổn. Nói xong, hướng về phía trước hơi đạp ra một bước. Liền ở lúc này, Quan Cốc tránh thoát kiếm khí của Sở Dương, đột nhiên vung tay đâm thẳng tung người mà lên. Kiếm hóa lưu quang, người cùng kiếm tại một khắc này biến thành đường thẳng, cùng với mặt đất là song song. Giờ khắc này trường kiếm vậy mà đâm vào không khí trước người còn phát ra tiếng nổ. Một kiếm này vậy mà đúng là đánh ra tiếng nổ giữa không khí. Đoạt phong kiếm, đầu mày của Hàn Thúc Tổ càng nhíu chặt. Đây chính là chiêu số liều mạng của Quan Cốc, vậy mà ở ngay kiếm thứ hai đã dùng ra. Quan Cốc đã có chút thẹn quá hóa giận, tin tưởng tràn đầy đi ra, lời thề son sắc cam đoan lại ở ngay kiếm đầu tiên bị đối phương ép xuống hạ phong. Hơn nữa, cố kiếm khí quẩn quanh kia còn làm cho hắn có chút cảm giác khó chịu như hít thở không thông. Đối mặt với đối phương, đáy lòng hắn thậm chí sinh ra một tia sợ hãi. Đối phương vỏn vẹn chỉ là ngũ phẩm kiếm đế, vậy mà có thể làm cho ta cảm thấy sợ hãi sao? Quan Cốc giận dữ trong lòng không quan tâm, trực tiếp phát ra chiêu cường đại nhất của mình, thề phải đem kẻ địch trước mắt này một kiếm chém giết. Thấy Sở Dương lui về phía sau đã hết lực, giờ phút này nghênh đón một kiếm như tia chớp của đối phương, vậy mà cũng tung người phi lên. Người dùng kiếm tương tự, ở không trung hình thành một đường thẳng cùng với mặt đất song song, trong kiếm quang lóng lánh lăng không phi tới. Quan Cốc làm như vậy, Sở Dương cũng làm như vậy, xem ở trong mắt mọi người quan chiến đều không kìm lòng được phát ra tiếng thét kinh hãi. Đây rõ ràng là chiêu số đồng quy vô tận, chẳng lẽ mới là chiêu thứ hai liền đã muốn đồng quy vô tận, lấy mạng đổi mạng sao? Dựa theo khoảng cách trước mắt, kiếm thế của hai người đều đã không có khả năng biến chiêu. Quyết đấu như vậy chỉ có một kết quả, ngươi đem trường kiếm đâm vào đầu ta, ta cũng đem trường kiếm đâm vào đầu ngươi, tuyệt không xuất hiện loại kết quả thứ hai. Lan Nhược Vân cũng kinh hô một tiếng, lập tức trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Quan Cốc cùng với tiểu tử này đồng quy vô tận cũng tốt, dù sao mặc kệ thế nào, tiểu tử này chết thì nữ nhân kia sẽ đến ổ chăn của ta là được, kệ là ai chết hay là không. Hai thanh kiếm đối diện chính diện hàn quang lóe ra, lẫn nhau đều là ánh mắt bình tĩnh, tóc của Quan Cốc hướng phía sau bay đi, tay áo bảo rung động, cả người như một thanh tiêu thương lao tới. Ánh mắt Sở Dương lạnh lẽo, vẻ mặt bình tĩnh, giờ khắc này chiến ý sôi trào, sát khí như cháo lõng, ở trong lòng lại là tĩnh lặng như băng tuyết. Ở trong đạo cảnh hắn lần đầu đạt tới kiếm cảnh như vậy, cả người hắn mang theo một loại sát ý lạnh lùng tàn khốc không nói nên lời. Người này không giết không được, không chỉ có hắn mà hôm nay những người ở đây có thể giết thì Sở Dương một người cũng sẽ không bỏ qua. Ác thiếu háo sắc cũng chỉ là háo sắc, dù sao thì lòng háo sắc nam nhân đều có, đôi khi nữ nhân cũng có. Nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp mà ai không muốn nhìn thêm vài cái, nhưng phát triển đến chiếm lấy rồi cương thủ hào đoạt thì cũng chỉ có những ác nô này mới làm được. Nếu là không có những người này hùa theo thì một thiếu niên cho dù thiên tính lại ác nữa, há có thể tự chủ mà dưỡng thành trẻ hư. Nhìn thấy Lan Nhược Vân tại trước mắt những người này không e dè trực tiếp cường đoạt dân nữ thì Sở Dương liền biết chuyện như vậy những người này đã nhìn quen lắm rồi. Cũng không biết những tên khốn kiếp này đã giúp cho Lan Nhược Vân làm bao nhiêu lần, cho nên Lan Nhược Vân ở trước mặt bọn họ mới có thể không chút kiêng dè kiêng nẻ gì. Bao nhiêu vợ chồng ân ái vốn là đầu bạc đến già liền đã bị hủy ở trong tay những tên xúc sinh này. Trẻ hư thì đáng chết, nhưng cả đồng lõa càng đáng chết hơn. Sát khí trong lòng Sở Dương càng tăng. Mắt thấy hai thanh kiếm sắp giao thoa mà qua, đều cắm vào đầu đối phương, nhưng hai bên đều không có ý tứ biến chiêu. Giờ khắc này cho dù là biến chiêu cũng đã không kịp. Mọi người không tự chủ được đều ngừng hít thở, trợn mắt mà nhìn, tựa như huyết quang tại một khắc sau sẽ tung tóe đầy trời. Trong mắt Quan Cốc rốt cuộc lộ ra một tia hối hận cùng hoảng loạn. Ở trong lòng hắn nghĩ tiểu tử đối diện này chỉ phô trương thanh thế, dù sao cũng không phải mỗi người đều không muốn sống. Lại nói bên người tiểu tử này có tuyệt thế mỹ nhân như vậy, càng thêm sẽ không muốn chết chứ. Một trận chiến này, so đấu đơn giản chính là dũng khí, ai có thể kiên trì đến cùng người đó sẽ thắng. Cho nên hắn không tránh không né, thẳng kiếm mà đâm. Nhưng mãi cho đến một khắc sắp tiếp xúc này, đối phương vậy mà so với mình còn bình tĩnh hơn, so với mình còn thấy chết không sờn hơn. Cái này liền làm cho tâm thần của Quan Cốc nhất thời đại loạn. Mẹ, hắn sao lại cùng ta chơi thật? Một khắc này trong lòng Quan Cốc đang kêu lên, xong rồi, xong mẹ nó rồi, lão tử một lần này lại cùng tiểu tử ngươi cùng lên đường. Nhưng đoạt phong kiếm của ta vừa mới triển khai, chỉ dùng có một chiêu, lão tử thiệt to. Biểu tình trong mắt Quan Cốc biến hóa, người khác không nhìn thấy nhưng Sở Dương sao lại không thấy. Trong mắt Sở Dương lộ ra một tia chê cười. Một vòng mũi kiếm lóe ra hàn quang ở trước mặt Sở Dương, phóng đại vô hạn. Ở trong đạo cảnh, Sở Dương đã chuẩn xác bắt giữ được quỹ tích xuất kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng hướng của đối phương, ngay sau đó đinh một tiếng vang nhỏ, đem thần kinh của mọi người tại một khắc này đồng thời động lại. Toàn bộ mọi người đang xem cuộc chiến, bao gồm cả vị chí tôn cao thủ bên cạnh Lan Nhược Vân, đều trợn mắt há hốc mồm, gần như không dám tin vào mắt mình. Liền ở giữa không trung, hình ảnh kia tựa như động lại ở đó, hai thanh kiếm, mũi kiếm đối vào mũi kiếm, vậy mà cố định giữa không trung. Mà mũi kiếm thì lớn bao nhiêu chứ? Mũi kiếm của một thanh kiếm tuyệt đối có thể so với mũi nhọn của cái kim còn nhọn hơn, thậm chí là loại thần kiếm thân đã trải qua trăm trận ăn uống máu tươi này, mũi kiếm so với mũi kim càng thêm nhỏ bé. Thế nhưng chính sự tồn tại nhỏ bé như vậy lại ở trong cấp tốc đối chiến như thế, dưới tốc độ khủng bố như thế, hai thanh kiếm vậy mà giống như kỳ tích ở giữa không trung đối mũi kiếm vào nhau, không chỉ đối nhau hơn nữa còn phát ra tiếng vang rõ ràng truyền vào lỗ tai mọi người. Có thể thấy được hai bên đối chiến là dùng sức lớn cỡ nào. Quan Cốc giống như chút được gánh nặng trong lòng, chỉ cảm thấy mồ hôi ướt đầm vai áo. Hắn lúc này quyết định là không bao giờ cùng tiểu tử đồ điên này liều mạng nữa, thực sự là đáng sợ vãi cả linh hồn. Một lần này thật sự là do vận khí, chỉ cần từ không trung hạ xuống ta liền trực tiếp triển khai đoạt phong kiếm pháp, bằng tốc độ nhanh nhất đem tiểu tử này băm thành tương thịt. Mẹ nó, dọa chết lão tử rồi. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt như đã trút được gánh nặng của Quan Cốc đột nhiên trở nên sợ hãi, tuyệt vọng và không thể tin, bởi vì mũi kiếm của Sở Dương vậy mà phát ra một loại lực lượng kỳ quái. Lập tức Quan Cốc liền phát hiện một thanh kiếm đã làm bạn với mình cả đời đột nhiên bị đối phương chẻ ra ở giữa, tựa như một cây gậy trúc mới bị đối phương dùng cây dao sắc bén bổ ra từ chính giữa. Kiếm của Quan Cốc xoát một cái chia làm hai mảnh đều nhau tăm tắp, suy một tiếng lèm tách đến tận chui. Mà kiếm của đối phương lại là ở chính giữa hai mảnh kiếm này xông lên, thế như chẻ tre. Từ ngữ này dùng trong trường hợp này tuyệt đối là chính xác. Trường kiếm cắt mũi kiếm của Quan Cốc, phân ra, kiếm phong của Quan Cốc nứt ra đến tận chuôi kiếm giống như một tia chớp đâm vào cánh tay Quan Cốc. Bốp một tiếng vang lên, cánh tay Quan Cốc cũng giống như một mảnh trúc nổ tung. Ngay sau đó, soạt một tiếng vang khẽ. Trường kiếm của Sở Dương đã hung hăng đâm vào trán của Quan Cốc, đâm thấu đầu lâu của hắn, xâm nhập vào não tủy, kiếm khí phóng ra tại một khắc này từ mũi kiếm bột phát. Mũi kiếm tiếp tục đi tới, ở đầu Quan Cốc lộ ra một giới hàn quang, ở bên trên dính máu tươi, đầm đìa mà lấp lóe. Vù một tiếng, Sở Dương đã thu kiếm vào vỏ, xoay người một cái trên không, một cước đá trên đầu Quan Cốc, đem thân thể hắn giống một cái bao tải rách đá văng ra, chính mình áo đen bay múa, lăng không bay ngược trở lại. Chán Quan Cốc lúc này mới phun mạnh ra một đạo huyết quang tựa như là công kích Sở Dương theo sát mà đến. Nhưng Sở Dương lui về phía sau, huyết quang phun về phía trước, vậy mà trước sau không phun tới được người hắn. Sở Dương rơi xuống đất, một đạo máu tươi phun tung tóe kia cũng hết đà mà rơi xuống cách bên chân Sở Dương khoảng một thước. Thân thể Quan Cốc thẳng tắp ở không trung lui về sau, dọc theo quỹ tích mà hắn vừa rồi bay người đến là bay ngược trở về, thân thể ngang ngang. Cái chán, cái gáy đồng thời phun máu, tinh tế liền giống như ở giữa không trung đột nhiên xuất hiện hai cái vòi phun màu máu vậy. Quan Cốc đã mất đi ý thức. Sở Dương tại một khắc kia, ở trong lúc hắn chấn động kinh sợ, kiếm khí bùng nổ trong đầu hắn, nháy mắt dọc theo kinh mạch một đường phá hỏng, hủy diệt đến tận đan điền, đem toàn bộ sinh cơ, toàn bộ ý thức, toàn bộ thần niệm của hắn tại một khắc đó hoàn toàn hủy diệt đi. Tự tìm được đường sống trong chỗ chết, lại đến hoàn toàn tử vong, Quan Cốc thậm chí còn chưa kịp rên rỉ một tiếng hay nói một câu. Phốc, thân thể Quan Cốc bay trở về mềm nhũn gục trên mặt đất, vậy mà liền co giật một cái cũng không có, liền đã không còn tiếng động. Mọi người có lan ra đều ngây ngốc như mọc rễ, thi thể Quan Cốc là trong đầu óc trống rỗng, quá nhiều không thể tưởng tượng. Ai cũng không dự đoán được là sự tình có thể diễn biến như vậy. Đầu tiên hai bên đâm nhau, mọi người liền không có nghĩ đến, tiếp theo mũi kiếm cản nhau, mọi người lại càng thêm không nghĩ đến. Sau đó trường kiếm của Quan Cốc đột nhiên tách ra, bị đối phương bắt lấy cơ hội một đòn mất mạng, càng thêm gần như là lời nói vô căn cứ không thể tưởng tượng. Nhưng ba loại xuất hiện bên này lại tạo thành một vị bán thánh chết đi, hai chiêu giết một bán thánh. Đối diện thiếu niên áo đen thoạt nhìn anh tuấn tiêu sái này, vậy mà xuống tay lại quyết tuyệt và lão luyện như thế. Cách một hồi, ánh mắt mọi người từ trên thi thể Quan Cốc nâng lên, nhìn về phía Sở Dương, trong ánh mắt đã thay đổi màu sắc. Tiểu tử, có vài phần bản lĩnh, kiếm trên tay ngươi, bổn thiếu gia cũng rất thích. Lan Nhược Vân cười hăng hắc, cũng không thèm nhìn tới thi thể của Quan Cốc, lập tức hướng Sở Dương nói, kiếm của ngươi là kiếm gì, đem kiếm cùng nữ nhân lưu lại thì ngươi liền có thể đi, ta không truy cứu chuyện ngươi giết chết thuộc hạ của ta. Tiểu tử này đến loại thời điểm này, vậy mà lại bắt đầu quan tâm đến kiếm của Sở Dương, điều này làm cho Sở Dương có chút không biết nên khóc hay cười. Tầm mắt của gia hỏa này cũng không tệ lắm, vậy mà nhìn ra được kiếm của bản kiếm chủ không phải phàm vật. Sở Dương lạnh lùng nói, kiếm của ta chỉ dùng giết người, vốn sẽ không tặng người. Người nếu giết ta, thì kiếm là của ngươi, nữ nhân cũng là của ngươi. Nhưng nếu ngươi không giết được ta, kiếm không phải của ngươi, nữ nhân cũng không phải của ngươi, tính mạng của ngươi cũng không phải của ngươi luôn. Lan Nhược Vân hừ một tiếng quát, ai liền giết hắn cho ta. Một bên vị Hàn thúc tổ kia trầm giọng nói, Kim Ngũ, ngươi đi đi. Một đại hán khôi ngô lên tiếng trả lời, trong tay lại là một thanh tử kim đao, nhìn Sở Dương nói, tiểu tử, ta là... Ngươi là ác nô, Sở Dương ngắt lời, sắc mặt Kim Ngũ nhất thời biến đổi, ngươi là ác nô, trường kiếm của Sở Dương, vung lên, đi lên chịu chết, ta không có hứng thú nghe tên người chết. Kim Ngũ hét lớn một tiếng rút đao lao lên, Sở Dương cười hăng hắc cũng tung kiếm bay lên, hai người nháy mắt quấn cùng một chỗ. Hàn thúc tổ, Kim Ngũ hẳn là có thể lấy được. Lan Nhược Vân ngứa lòng khó chịu nhìn Tử Tà Tình đang đứng lặng ở phía xa, tựa như chuyện không liên quan đến mình, trong mắt đã có chút đỏ lên. Hắn suy nghĩ sau khi viu vật này tới tay thì mình sẽ làm như thế nào để cưỡi ngựa. Vừa nghĩ như vậy, dưới khố vậy mà đã dựng lên một cái lều trại. Kim Ngũ Thân là thánh cấp cao thủ nhị phẩm, bắt tiểu tử này không cần phải tốn nhiều sức. Hàn Thúc Tổ nhàn nhạt nói, mọi người ở đây trừ hai người huynh đệ Kim gia cùng với lão phu, những người khác có lên trận cũng chỉ có con đường chết. Vậy thì tốt, La Nhược Vân mừng rỡ. Chẳng qua, Thất Thiếu, thiếu niên này cho dù chết ở trong tay chúng ta, việc này cũng tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Một khi để lộ tin tức, tất nhiên sẽ chính là một cái sọt lớn. Hàn Thúc Tổ lo lắng cảnh cáo, người thì có thể bồi dưỡng ra đệ tử như vậy, tuyệt đối là phải chí tôn lánh đời cao giai. Toàn lực bồi dưỡng mới được như vậy, nếu bị đối phương tìm tới cửa, như vậy cho dù là Lan gia cũng phải thiên hạ đại loạn, thậm chí là không bảo vệ được ngươi. Lan Nhược Vân lại không cho là đúng. Hắn lợi hại đi nữa chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn cửu đại gia tộc của Cửu Trọng Thiên sao? Hàn Thúc Tổ thở dài một tiếng không nói gì, thầm nghĩ tiểu tử ngươi kiến thức nông cạn. Trong Cửu Trọng Thiên này, người của cửu đại gia tộc kiêng kỵ cũng là có không ít đâu. Mượn ví dụ rõ ràng nhất mà nói, Linh Thiên Nhai, bố Lưu Tình, Nguyệt Linh Tuyết, Phong Vũ Nhu, bốn người này, một đại gia tộc nào mà chọc tới bọn họ, bất cứ một người nào đều sẽ là một hồi tai nạn đảo điên. Ở giữa sân hai người chiến đấu đã là càng lúc càng nhanh. Bên này hai tay nhỏ bé của Từ Tà Tình giúp trong tay áo đang nắm thủ thế huyền diệu. Từng cỗ khí tức đạo cảnh bằng mắt thường khó mà thấy được, tựa như trăm sông đổ về một biển. Từ trên chiến trường giao chiến cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong lòng bàn tay của nàng. Bây giờ nàng khống chế so với lúc ở Hắc Huyết Tùng Lâm càng thêm nhẫn nhụi cẩn thận. Toàn bộ đạo cảnh chi lực đều bị nàng trong lúc vô hình nắm giữ toàn bộ, một chút cũng không để lộ ra. Kể từ đó thì chuyện Sở Dương tiến vào đạo cảnh này cũng chỉ có Tử Tà Tình là biết, bản thân Sở Dương biết mà người khác căn bản không phát hiện ra. Liền cả người bên cạnh Lan Nhược Vân, cái vị vừa mới tiến vào nhất phẩm chí tôn kia cũng tuyệt đối không phát hiện được chi tiết thực sự của thiếu niên kiếm trung đế quân trước mặt. Do đó hắn không ngừng làm ra quyết sách sai lầm khiến Sở Dương đạt được hiệu quả lịch lãm lớn nhất. Sở Dương lúc này thì đã lâm vào khổ chiến, cái tên Kim Ngũ này chính là xứng đáng là một cao thủ thánh cấp nhị phẩm. Lúc vừa lên, Sở Dương liền cảm nhận được áp lực như Thái Sơn áp đỉnh. Tứ kim đao của đối phương liền như cuồng long rời non lấp bể, thế lớn lực trầm, mỗi một đao đều mang theo tiếng sấm nổ mạnh vù vù. Hơn nữa, thân thể đối phương tuy rằng khôi ngô cao lớn, nhưng thân pháp lại cực kỳ linh hoạt. Thân theo đao đi, người đao hợp nhất, liền đơn thuần lấy trình độ vốn có mà xem, thì trong mấy người Sở Dương gặp chỉ có Đồng Vô Thương, ở trên độ thuần thục của đao pháp có thể cùng người này thoáng so sánh một chút. Nhưng nếu luận về sức chiến đấu thì Đồng Vô Thương xa xa kém Kim Ngũ rất nhiều. Sở Dương vừa khai chiến liền đã rơi vào hạ phong, nhưng theo tinh thần của hắn tại một khắc sau tiến vào đạo cảnh, liền trở nên hữu kinh vô hiểm. Ở trong đạo cảnh, đao đến đao đi của đối phương đều là có thể lần theo dấu vết thấy được rõ ràng. Sở Dương tuy rằng vẫn bị vây ở hạ phong nhưng tuyệt đối không lo tính mạnh. Hắn hết sức chuyên chú vận dụng nhu thủy kiếm ý, đóng vững, đánh chắc, mà một cỗ nhu thủy kiếm ý tá lực đả lực kia, ở việc bảo toàn bản thân đồng thời cũng đang từng chút một đưa đối phương tạo thành lực quấn quanh, cuộc chiến biến thành giằng co. Cảm ngộ trong lòng Sở Dương càng ngày càng sâu, thậm chí trong ánh đao của đối phương, hắn còn lĩnh ngộ được đao cảnh. Áp lực của Kim Ngũ đối với hắn tuy rằng lớn, nhưng cùng với Tử Tà Tình so sánh thì đúng là không khác gì trên trời với dưới đất. Sở Dương trong những ngày này mỗi ngày cùng với Tử Tà Tình chiến đấu sớm đã quen việc chiến đấu dưới sự áp lực cực lớn như vậy. Giờ phút này tuy vây ở hạ phong nhưng lại ứng phó rất thành thục. Lúc trước cùng với Tử Tà Tình chiến đấu tuy rằng kịch liệt, uy áp tuy lớn, nhưng bản thân Sở Dương biết là mình không lo lắng cho sinh mệnh, cho nên mới không có chỗ nào cố kỵ. Nhưng có thể thúc đẩy người ta thực sự tiến bộ vĩnh viễn phải là nỗi sợ hãi. Chỉ có cực hạn sợ hãi làm áp lực thì con người mới có thể liên tục làm ra bùng nổ khủng bố. Loại sợ hãi này bao gồm sợ hãi sống chết và sợ hãi mất đi sợ hãi. Cho nên nguy cơ sống chết giờ khắc này đối với Sở Dương mà nói mới là lịch lãm thực sự. Đây là lịch lãm sống chết. Mà cái gọi là kinh nghiệm giang hồ cùng với kinh nghiệm chiến đấu thực sự có thể khắc cốt ghi tâm cũng chỉ có ở tại trong loại chiến đấu sống chết như vậy mới hình thành được. Kiếm của Sở Dương liền muốn nhu thủy kéo dài, đang nhẹ nhàng. Đao của Kim Ngũ lại như đại sơn áp đỉnh, hung hăng nện vào biển lớn. Biển lớn tuy rằng bị động thừa nhận, mặc dù ở lúc ngọn núi lớn nện xuống có thể kích lên sóng gió ngập trời, lộ ra vẻ chật vật không chịu nổi, nhưng chỉ cần qua đi thì nó vẫn như cũ là một mảng biển bình tĩnh. Nhưng ngọn núi lớn lại sẽ chìm xuống đáy biển, không phát huy được tác dụng gì cả. Hai người chiến đấu liền dưới tình huống như vậy không ngừng lộn đi lộn lại. Sở Dương không ngừng biến hóa thân pháp, từ Kinh Hồng Vân Tuyết Bộ của Thiên Ngoại Lâu biến hóa thành U Linh Bộ của kiếm chủ Cửu Cước Kiếm đời thứ nhất, sau đó lại đến Quỷ Bộ mà Kiếm Linh dạy trong thời gian này. thiên tinh bộ, thần pháp thất bộ đăng thiên, liên tục biến hóa ra 30-40 loại thần pháp bộ pháp, bỗng nhiên mềm nhẹ, bỗng nhiên hư vô mờ mịt, lại bỗng nhiên quỷ dị hư ảo. Nó ngắn lại, Kim Ngũ tuy chiếm thượng phòng toàn diện nhưng lại cảm giác không có chỗ mà dùng sức, làm cho hắn người chiếm cứ chín thành thế công lại cảm thấy nghẹn khuất vô cùng. Bởi vì từ lúc giao chiến đến giờ, binh khí hai bên ngay từ đầu đụng chạm qua mấy chục lần, rồi từ đó về sau không tiếp xúc với nhau nữa. Thế lớn lực trầm từng đao đều bổ vào hư không, cái loại cảm giác này thật là... Thời gian từng chút chuyển rời, vị Hàn Thúc Tổ đứng bên người Lan Nhược Vân này chậm rãi cảm giác được không thích hợp, bởi vì kiếm thế của Sở Dương thay đổi, vốn là gió yên biển lặng, giờ phút này lại nổi lên gợn sóng tựa như có gió cuốn qua mặt biển, nhất thời ánh sóng lăn tăn. Hàn Thúc Tổ bỗng phát hiện chiến cuộc đang lặng lẽ chuyển biến, Kim Ngũ vốn là 9 thành thế công, giờ phút này biến thành 8 phần, đối phương đã bắt đầu phản công. Liền ở lúc Hàn Thúc Tổ ý thức được điểm này, kiếm thế của Sở Dương lại biến đổi, ánh sóng lăn tăn trên biển lớn bắt đầu nổi lên từng đóa bọt sóng, từ phía chân trời tựa như có một tầng sóng biển bàng bạc cuồn cuộn mà đến. Đao của Kim Ngũ đã có chút trì trệ lại. Sở Dương từ một thành thế công chuyển lên nắm giữ 3 thành. Ngón tay Hàn Thúc Tổ nhẹ sở râu, ánh mắt buồn lo. Cái này đến tột cùng là đối phương có ý gì, hay là nỏ mạnh hết đà? Liền ở lúc hắn hơi do dự thì kiếm thế của Sở Dương lại thay đổi, kiếm chiêu như sóng biển vù vù cuộn nổi lên. Tốc độ càng lúc càng nhanh, như che giả măng mọc cuồn cuộn mênh mông. Kim Ngũ bị ép phải thu đao, trước phòng ngự sau mới tiến công. 50-50. Cục diện như vậy mà trong phút chốc bị Sở Dương san hòa tỷ số. Loại nghịch chuyển kỳ diệu này làm tất cả mọi người đang xem cuộc chiến đều phải trợn mắt há hốc mồm. Thực lực của Kim Ngũ không tính Hàn Thúc Tổ thì ở trong những người này, gần với đại ca Kim Tứ của hắn chính là vững vàng xếp hàng thứ hai. Thánh cấp cao thủ nhị phẩm, cái này trong giang hồ đã là một tồn tại gần với truyền thuyết, nhưng lúc này vậy mà sau khi cùng một thiếu niên chiến đấu một canh giờ, cùng đối phương lại đánh thành có công có thủ. Cái này quả thực làm người ta không dám tin. Đến tột cùng là từ đâu chui ra một thiếu niên yêu nghiệt như vậy. Nhưng liền ở giờ phút này mọi người nhìn ra cái thế 50-50, thế cục giữa sân lại xảy ra, biến đổi, thay đổi ngất trời. Sở Dương thét dài một tiếng, trường kiếm run mạnh, hét lớn, cửu thiên lôi, hóa cuồng đảo của ta. Kiếm quang ong một tiếng đột nhiên khuếch tán mở ra, trong biển lớn đột nhiên sóng gió ngập trời, gió nổi mây phun, thế nước to lớn tựa như cùng trời xanh nối liền một chỗ, mà từng đạo kiếm quang ở trong sóng lớn như vậy liên tiếp lóe sáng giữa trời đất, rất giống như sét đánh xuống từ 9 tầng trời, tại một khắc này từ trên trời giáng xuống trợ uy cho sóng gió. Sóng gió thật lớn đem Kim Ngũ hoàn toàn bao phủ. Liền ở trước một cái chớp mắt, hai bên vẫn là thế cân bằng, nhưng ở tại khắc này Kim Ngũ ngay cả nửa thành thế công cũng không có nữa, chỉ còn lại thuần túy là cố thủ, khổ thủ. Phải rồi, phải nói là khổ thủ, bởi vì hắn khổ thủ còn không nhất định thủ được. Đối phương ngay từ đầu liền bày ra nhu thủy kiếm ý từng tầng rậm rạp, Kim Ngũ tuy rằng chặt đứt toàn bộ nhưng nó không biến mất. Giờ phút này theo kiếm thế của đối phương dẫn dắt, những nhu thủy kiếm ý vốn đã kinh tán lâu nay lại lần nữa toàn bộ được tổ chức lại. Đơn thuần một đạo kiếm ý cũng không thể ảnh hưởng đến chiêu đao của Kim Ngũ, nhưng Sở Dương ngay từ đầu liền bày ra nhu thủy kiếm ý tích góp từng chút một, đến lúc này đâu chỉ là ngàn vạn đạo mà thôi. Giờ phút này tụ tập cùng một chỗ, uy lực to lớn chỉ nghe thôi đã rợn cả người. Trăm sông đổ về một biển, hình thành lực lượng liên lụy thật lớn. Đao của Kim Ngũ bắt đầu lệch khỏi phương hướng quỹ đạo. Vô luận là hắn dùng sức thế nào, cho dù là đem cái mặt dẫy đến đỏ bừng, nhưng đao vốn phải nhìn về phía trước lại luôn lệch ra ngoài một tia. Cao thủ giao chiến thì sai một ly, đi cả ngàn dặm. Kim Ngũ đã không có sức mạnh lớn lao, hắn chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Bá bá vài tiếng, huyết quang trên người Kim Ngũ hiện ra. Hắn lớn tiếng giống lên, liều mạng vung đao. Kim Tứ, đi cứu huynh đệ của ngươi. Hàn Thúc Tổ vốn là muốn tự mình ra tay, nhưng lại tự trọng thân phận, liền thét lên, ra lệnh cho Kim Tứ ra tay. Thế nhưng, lúc này ra tay, thì có vẻ như đã chậm. Hàn Thúc Tổ nếu là không chút do dự tự mình ra tay thì còn có thể đủ cứu một cái mạng của Kim Ngũ, nhưng hắn lại lệnh cho Kim Tứ ra tay. Từ lúc phát ra mệnh lệnh, nói, khi đến Kim Tứ nghe được mệnh lệnh, sau đó chấp hành, tóm lại cần có thời gian. Đổi là chiến đấu bình thường thì chút thời gian này căn bản không quan hệ tới đại cục. Nhưng ở dưới kiếm của Sở Dương, một chút xíu thời gian này đã lại đủ chí mạng rồi. Bởi vì kiếm quang cũng ở giờ phút này tụ thành biển động, toàn bộ biển lớn xui trào mà Kim Ngũ liền đang ở trong cái biển lớn kiếm quang kiếm khí cuồng đảo này kéo dài chút hơi tàn. Liền ở lúc Kim Tứ hét lớn một tiếng nhảy ra, cũng đã nghe thấy một tiếng hét thảm cuối cùng trong đời đệ đệ hắn: ta không cam lòng. Trường kiếm của Sở Dương như gió gạt ra tử kim đao, mũi kiếm chợt lóe lên, một con mắt của Kim Ngũ bay ra, lại chợt lóe lên một con mắt khác cũng chảy ra nước đen. Lập tức trường kiếm dẫn động, toàn bộ kiếm khí nháy mắt hướng về chính giữa tụ lại rồi điên cuồng bổ xuống. Lập tức chỉ thấy ở trong kiếm quang, huyết quang không ngừng bay lên, từng mảng máu thịt dẫn dọc theo một đường thẳng bay lên giữa không trung, từng khối xương cốt đầm đìa tung tóe bắn ra ngoài. Sở Dương thu kiếm lui về phía sau, thở hồng hộc, trên mặt đã tái nhợt không còn chút huyết sắc. Nhưng hắn tuy là đã muốn lui về sau, kiếm quang giận dữ ở giữa sân lại chưa biến mất, một lần nữa còn đang kịch liệt chém ngang, gạt thẳng, đánh vào. Kim Tứ giống giận lao đi, đại đao điên cuồng bổ ra, bổ vào kiếm khí, lúc lao ra không khỏi phát ra tiếng kêu thảm thiết rung trời: đệ đệ! Kiếm quang tản đi, chỉ thấy Kim Tứ đứng đó ôm đệ đệ của mình ngửa mặt lên trời giống giận, tiếng kêu buồn bã. Mà trên đỉnh đầu của hai huynh đệ bọn họ, vô số máu thịt giống như một trận mưa máu thịt bay xuống dưới, rơi xuống trên người, trên mặt bọn họ. Kim Tứ ngửa mặt lên trời kêu thảm, thanh âm thê lương, trong mắt nước mắt cuồn cuộn đổ ra. Sau đó hắn một bàn tay nhấc thi cốt của huynh đệ, sải bước hướng về Sở Dương ép qua, giận dữ hét: tiểu tử, người giết huynh đệ của ta, ngươi vậy mà dám giết huynh đệ của ta, ngươi vậy mà dám, ta phải giết ngươi, xé nát ngươi. Hắn vừa đi như vậy, cánh tay đong đưa, mọi người phát hiện bộ dáng của Kim Ngũ không khỏi không tự chủ được hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ thấy Kim Ngũ trong tay hắn toàn thân đã không còn nửa điểm da thịt, thậm chí ngay cả nội tạng cũng bị quét sạch. Hắn nhấc theo thi cốt huynh đệ của mình mà đi, tay phải vậy mà nắm phía trên xương sống của một bộ xương khô. Cả người chỉ để lại xương trắng, thậm chí liền một chút tơ máu cũng không có treo trên người nữa. Cả người giống như là bộ xương khô của người chết đã chôn trong đất mấy chục năm, một chút da thịt cũng không còn lại, sạch sẽ. Nếu đi làm nghề mổ lợn thì tuyệt đối sẽ thành công. Sắc mặt Sở Dương tái nhợt, lạnh lùng nói: giết huynh đệ của ngươi thì lại như thế nào? Nếu là ngươi muốn chết, ta cũng thành toàn cho ngươi. Kim Tứ ngửa mặt lên trời giống to, hai mắt đỏ bừng: ngươi lại đây, tiểu tạp chủng, để cho ta giết ngươi. Liền ở lúc này, một thanh âm nhẹ nhàng nói: Sở Dương, ngươi không thể tái chiến nữa, tái chiến liền sẽ bị thương tới thân thể, mấy người này để lại cho ta. Sở Dương quay đầu lại cười nói: được. Người nói chuyện chính là Tử Tà Tình. Sở Dương đánh liền hai trận, thể lực sớm đã cạn kiệt, giờ phút này sao còn có thể tái chiến. Điểm này Tử Tà Tình là biết, Sở Dương biết, thậm chí những người của đối phương, mỗi người cũng đều biết. Cũng nhìn ra được giờ phút này vị thiếu niên kiếm trung đế quân kia đã là nỏ mạnh hết đà. Tử Tà Tình quân trắng bay bay chợt lóe liền đứng trước mặt Sở Dương, chắn trước người hắn. Sở Dương mỉm cười không chút lo lắng, xoay người bước hướng vị trí của Sở Nhạc Nhi, không có bộ dáng đặt mông ngồi xuống, thở từng hơi hồng hộc. Sở Nhạc Nhi đau lòng đấm bóp bả vai cho hắn rồi vuốt xuôi từng hơi. Đại ca, ta cảm thấy không quá thích hợp. Sở Nhạc Nhi tinh tế nói, vị Tử Tỷ Tỷ này rõ ràng rất cường đại, nhưng chuyện gì cũng muốn người đứng ở phía trước thay nàng làm tấm chắn, chuyện này làm trong lòng ta rất không thoải mái. Sở Dương cười lên, nhéo cái mũi nhỏ nhắn của nàng: tiểu nha đầu, chuyện này mà ngươi cũng nhìn ra được sao? Dừng một chút lại nói, ngươi không phải không biết, nàng muốn ta trong chiến đấu để tiến vào đạo cảnh, để thu lấy đạo cảnh chi lực. Không đúng, Sở Nhạc Nhi lắc lắc đầu, đem tay Sở Dương từ trên cái mũi nhỏ của mình gạt xuống, ta cảm thấy không đơn giản như vậy. Tự nhiên là sẽ không đơn giản như vậy, Sở Dương mỉm cười nói, chẳng qua chuyện này tổng thể mà nói đối với ta có lợi, bởi vì ta muốn ở dưới sự đốc thúc của nàng đạt tới mục đích của bản thân ta, thực hiện mục tiêu của cuộc đời ta. Cho nên, hiện tại, nàng là có chút lai lịch không rõ, hơn nữa cũng thực sự là dùng ta đến làm tấm chắn. Nhưng có một điểm ngươi không nghĩ qua, coi thực lực của nàng căn bản không cần bất cứ một lá chắn nào. Sở Nhạc Nhi vừa nghĩ nhất thời hiểu ra, thật ra chuyện này chỉ là rẽ tới một cái vấn đề, ngươi chỉ nhìn thấy trước mắt, tựa như chỉ thấy có Sở Dương đang vì người khác mà đánh sống đánh chết, chuyện gì cũng đang vì người khác mà ra mặt, cho nên cảm thấy không được bình hành. Nhưng vừa quay lại suy nghĩ thì lấy thực lực của Tử Tà Tình, chẳng lẽ còn cần bất luận kẻ nào ra mặt vì nàng hay sao? Nàng còn cần tới hộ hòa sứ giả gì đó sao? Đó là căn bản không cần. Không cần nói mấy tên cung tử quần là áo lụa này, sắc lang ác ôn, cho dù có là đỉnh phong chí tôn đến đây thì có thể như thế nào chứ? Nàng chỉ cần đánh một phát giấm thì thần phong chí tôn cũng tàn. Lấy Tử Tà Tình bây giờ mà nói, cho dù là Ninh Thiên Nhai cùng bố Lưu Tình muốn ra mặt vì nàng, chỉ sợ nàng cũng không hiếm lạ. Chính theo như lời Sở Dương, bây giờ Sở Dương ra mặt vì nàng không phải là nàng đang lợi dụng Sở Dương, mà thực sự có thể nói là Sở Dương đang lợi dụng nàng. Lợi dụng một hồi ác chiến này để đến nâng cao tu vi của mình. Lợi dụng chiến đấu để ngưng thực thần hồn của mình. Lợi dụng chiến đấu không ngừng nghỉ để làm tu vi từng bước xông lên, tiếp cận tới mục tiêu vị trí của mình. Bởi vì mục tiêu của Sở Dương chính là không cần đến cửu kiếp kiếm, ngưng thật được cửu trọng thiên, bảo toàn huynh đệ của mình. Mục tiêu như vậy nếu không có áp lực đủ cường đại ở phía sau thúc giục, chỉ dựa vào có một mình bản thân Sở Dương cố gắng, liền chỉ sợ là tính cả vạn năm cũng không nhất định có thể đạt tới được. Thế nhưng có Tử Tà Tình thì lại rất khác, bởi vì Tử Tà Tình vĩnh viễn sẽ thúc giục hắn tìm đối thủ khác nhau đến cho hắn chiến đấu, sau đó ở trong chiến đấu để thăng lên. Cho dù không có kẻ địch thì Tử Tà Tình vẫn là cùng hắn đánh nhau. Cái này trong lúc vô hình khiến tu vi của Sở Dương tăng trưởng so với bản thân hắn vốn tu luyện sẽ tăng lên gấp hơn cả trăm lần. Hơn nữa châu bò nhất là một khi gặp phải kẻ địch cường đại mà mình không thể chống lại, ở loại thời điểm đó Tử Tà Tình tuyệt sẽ không đứng nhìn mình chết. Bởi vì một khi mình chết, nàng liền cũng không thể tìm thấy người thứ hai có thể giống mình, không ngừng cung cấp cho nàng lực lượng đạo cảnh như vậy. Cho nên cái này lại tương đương với là một siêu cấp đại bảo tiêu. Sở Dương chỉ có chút kỳ quái là chỗ tốt vô hạn bày ra trước mắt, nhưng sao Nhạc Nhi tiểu nha đầu này lại chỉ vỏn vẹn là thấy mình bị người ta lợi dụng. Giờ phút này nhìn trước mặt Tử Tà Tình, cao vút, Kim Tứ ở giữa sân đã ngây ngẩn cả người, không chỉ có hắn ngây ngẩn, ngay cả đám người Lan Nhược Vân cũng đều ngây ngẩn cả ra. Người đẹp nũng nịu này vậy mà xuất chiến rồi. Liền cái cánh tay rồi cái đùi nõn nà nhỏ như vậy, thổi một hơi cũng có thể ngã lăn ra đất, thì có sức chiến đấu gì đây? Chỉ có vị Hàn Thúc Tổ đứng bên người Lan Nhược Vân kia, giờ phút này lại là vẻ mặt hoài nghi cùng ngưng trọng. Nữ tử này là như thế nào đến được trước người thiếu niên kia, như thế nào mà ngay cả ta cũng không thấy rõ, vừa rồi rõ ràng chưa có chớp mắt mà. Chẳng lẽ nữ tử kiều nhiếp khiếp người này vậy mà là một tuyệt thế cao thủ sao? Hàn Thúc Tổ cau mày trong lòng âm trầm suy nghĩ, lại không chú ý Lan Nhược Vân ở bên người mình, một khắc khi nhìn thấy Tử Tà Tình đi ra đã sớm chan lên trước. Vì Hàn Thúc Tổ này vốn muốn ngăn trở nhưng đột nhiên nhớ tới, nếu thực sự là tuyệt thế cao thủ, làm sao có thể vừa rồi bị Thất Thiếu đùa giỡn mà không phát tác? Vì thế hắn liền buông bỏ tâm tư ngăn trở. Ha ha, tiểu mỹ nhân, ngươi sẽ không phải là nói đùa chứ? Lan Nhược Vân lắc lư mấy cái đã đi tới, vẻ mặt đều là ý cười ô uế, chờ cái mặt chật khất ra mà nói. Không bằng ngươi đánh với ta thì thế nào? Để cho bọn họ đều đi đi, hai chúng ta đánh giã chiến với nhau. Ngươi muốn đánh như thế nào ta liền cùng ngươi đánh như thế đó. Muốn đánh ở trên giường sao? Hay muốn đánh ngay ở nơi này hoang sơn giã lĩnh, hoặc là xuống dưới nước mà đánh nhau? Thực sự không được thì lên trên cây. Ha ha, thế nào? Trong con ngươi của Tử Tà Tình mang một vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, bỗng nhiên không có nửa điểm biểu tình, nhìn Lan Nhược Vân đột nhiên mỉm cười. Chỉ bằng ngươi sao? Lão tổ tông vạn năm trước của nhà ngươi cũng không dám nói với ta như vậy. Làn da các ngươi thật đúng là lớn mật. Đột nhiên duỗi tay ra, tay ngọc trắng nõn như hoa với mới ở giữa không trung xuất hiện, tựa như là một mảnh không cốc u lan nở rộ, hương thơm ngào ngạt. Nhìn cánh tay nhỏ bé này, Lan Nhược Vân nhất thời tâm viên ý mã, ngầm cười nói: cái tay nhỏ bé thật là trắng, không biết có mềm hay không đây. Hắn vươn tay ra liền muốn sờ tới, liền ở lúc này không trung nhất thời vang lên một tiếng vang quái lạ. Lan Nhược Vân vừa mới vươn tay cách Tử Tà Tình ước chừng hai trượng lại giống như bị hút qua, chân không chạm đất mà bay tới. Một cánh tay nhỏ bé mềm như nước, nõn như nhựa thông của Tử Tà Tình giờ khắc này tựa như biến thành lợi chảo đoạt mạng, giống như kìm sắt chụp trên đầu của Lan Nhược Vân. Quỳ xuống. Vẻ mặt Tử Tà Tình lạnh nhạt, nhẹ nhàng nói, hơi dùng sức một chút, Lan Nhược Vân không tự chủ được thẳng tắp quỳ xuống, tựa như là một đoạn cọc gỗ mục bị hỏng. Cái biến cố này làm tất cả mọi người chấn động. Hàn Thúc Tổ bay người mà đến, ánh mắt nhìn Tử Tà Tình vậy mà có chút kinh hãi. Vị cô nương này, thiếu gia nhà ta trẻ tuổi không hiểu chuyện, đắc tội với ngươi, vẫn xin ngươi xem trên mặt mũi của Lan gia bỏ qua cho hắn một lần. Dừng một chút lại nói, chỉ cần cô nương chịu buông tay, chúng ta lập tức rời đi, tuyệt không dám dây dưa nữa. Hành gia vừa ra tay nhìn là biết có hàng, Tử Tà Tình chính là không chút khói lửa, chỉ vươn tay hấp một cái liền đem Lan Nhược Vân ở ngoài hai trượng hút vào trong tay. Hàn Thúc Tổ nhất thời liền biết thế lực của nữ nhân này chỉ sợ tuyệt đối không dưới mình. Nhịn không được trong lòng là một mảng chua xót. Trực giác của mình vẫn là quả nhiên không sai, quả nhiên gặp phải phiền toái lớn. Chỉ nhìn ra tay một chảo này liền biết chuyện này khó làm rồi. Hy vọng duy nhất cũng chính là tên tuổi của Lan gia, cửu đại thế gia có thể trấn trụ đối phương hay không. Thất thiếu liền ở dưới tay người ta, chỉ cần muốn giết hắn bóp một cái là được, mình tuyệt đối không thể kịp thời cứu viện. Lại nói liền nói chiến đấu chính diện đối mặt với nữ nhân này, mình cũng không có chút nào nắm chắc. Chính là ở Tử Tà Tình nhận lấy, Lan Nhược Vân thẳng tắp quỳ xuống, càng thêm không dám tin, vẻ mặt khiếp sợ đến không thể tưởng tượng. Nằm mơ hắn cũng không nghĩ đến, mình đầy đó óc muốn đoạt về nhà để đi đóng gạch tuyệt thế đại mỹ nhân này, vậy mà biến hóa nhanh chóng biến thành một đại ma đầu khủng bố như thế. Cái này thực sự là, đến cùng là chuyện gì? Lan Nhược Vân muốn khóc rồi. Tử Tà Tình cười, Lan ra sao? Hàn Thúc Tổ gật đầu, chính phải. Tử Tà Tình ôn nhu cười lên, Lan ra, ngươi vậy mà dùng Lan ra đến ép ta, ha ha, nhưng mà Lan ra các ngươi lại tính là cái thứ gì vậy? Sắc mặt của Hàn Thúc Tổ kia đại biến, ánh mắt nhìn Tử Tà Tình nhất thời trở thành địch ý, dè chừng và sợ hãi. Lan ra tính là thứ gì chứ? Những lời này ở Cửu Trọng Thiên có thể nói là cấm kỵ, rất ít người dám nói như vậy. Ngay cả là cùng thuộc về cửu đại gia tộc, cường giả của mấy đại gia tộc khác cũng không ai nói như vậy cả. Những lời này gần như chưa bao giờ xuất hiện qua trên mảnh đại lục này. Nhưng hôm nay, nó rốt cuộc xuất hiện rồi, mang theo ý vô hạn khinh miệt, mang theo vẻ coi thường, từ trong miệng của một nữ tử tuyệt sắc lạnh nhạt phun ra. Những lời này đi ra, Lan Nhược Vân mặt xám như tro. Nữ nhân này đã không đem Lan gia đặt ở trong mắt như vậy, vậy thì hôm nay mình rơi vào trong tay nàng chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao? Hàn Thúc Tổ khó khăn nói, các hạ đến tột cùng là người nào, cùng với Lan gia chúng ta từng có sự giao hảo sao? Tử Tà Tình nhàn nhạt lắc đầu, không. Hàn Thúc Tổ cười gượng một tiếng, mọi người đều là người trong giang hồ, cúi đầu không thấy thì ngẩng mặt cũng thấy. Tục ngữ nói hai ngọn núi không có khả năng là gặp lại, nhưng hai người chung quy là sẽ gặp. Lấy tu vi của các hạ như thế, nên phải có vô tận khí độ trong lòng, cần gì phải để ý một chút hiểu lầm nho nhỏ của hậu sinh vãn bối như vậy. Các hạ nâng tay một chút, việc này cũng liền trôi qua. Lan gia ta vĩnh viễn cảm kích đại đức, mọi người làm bạn chẳng phải so với làm kẻ địch càng hay hơn sao? Tử Tà Tình cười ha hả, nếu là ta hôm nay không có tu vi như vậy, cái hiểu lầm này còn là hiểu lầm nữa sao? Hàn Thúc Tổ nhất thời không nói ra lời, nếu không có tu vi như vậy ư? Nếu là không có tu vi như vậy thì chỉ sợ người đã sớm bị Thất Thiếu đưa lên đĩa, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó rồi, nào còn tồn tại cái gì hiểu lầm. Nhưng mà những lời này đương nhiên hắn không thể nói ra. Nói đến một bước này thực sự là không cần thiết phải nói tiếp. Hàn Thúc Tổ hít dài một hơi, ánh mắt trở nên lạnh lùng thấu xương. Đã như vậy xin mời các hạ thả Thất Thiếu ra. Ta và ngươi công bình chiến một trận, theo quy củ giang hồ người thắng làm vua. Vì Sở Ngọc Vĩ như thế nào? Ngực hắn hơi thẳng, một cỗ chiến ý phun trào ra như sóng triều dâng, nhưng ở trong lòng lại cực kỳ bất đắc dĩ. Tu vi của đối phương cao không lường được, mình cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn như vậy để làm cho Thất Thiếu thoát hiểm trước cái đã, nhưng mình thì sẽ phải lâm vào cảnh hiểm nguy, còn không biết là đối phương có đồng ý hay không. Tử Tà Tình cười hăng hắc, người muốn để cho hắn chạy trốn trước sao? Lời còn chưa dứt đột nhiên mắng lên một tiếng lớn mật. Lại là khi nói chuyện thì Kim Tứ đã vòng ra phía sau nàng, vốn khoảng cách không phải là rất xa, đột nhiên ra tay tập kích. Cùng với tử kim đao của huynh đệ hắn giống nhau như đúc, giờ phút này phát ra đao mang sáng lạn dài hơn hai trượng, bay tới Tử Tà Tình. Một đao này lộ ra là thực lực thánh cấp của Kim Tứ. Liền Kim Tứ khi phát ra một đao này cũng ở dưới đáy lòng cho rằng một đao này thực sự là mình ở dưới áp lực thật lớn như vậy mới có thể kích phát ra được, đây là một đao đỉnh phong. Mặc kệ là cảnh giới gì, uy lực, đao thức, đao thế đều là hồn nhiên thiên thành, không chê vào đâu được. Lúc một đao này chém ra, Kim Tứ thậm chí từ trong ngực mơ hồ, nghe được đại đạo triệu hồi, thanh âm của sấm sét. Đệ đệ ở ngay trước mặt mình chết thảm, mà mình thì muốn vì đệ đệ báo thù, lại đối mặt với một kẻ địch không lường được càng thêm cản trở. Vô hạn bi phẫn cùng tức giận đã hóa thành chiến lực, hóa thành chiến ý, hóa thành một đao. Một đao này vậy mà tựa như muốn đột phá bình cảnh đao đạo của bản thân Kim Tứ. Kim Tứ rất có nắm chắc là mình có thể bổ ra một đao, bao hàm cảm ngộ thánh cấp này chính là một cơ hội. Chỉ cần có một đao này mình dốc lòng tu luyện, không quá một năm, có thể tiến thêm một phẩm nữa. Đây xứng đáng là cái tên đao thánh đao pháp. Đao mang ly thể hóa du long, nhất đao trùng tiêu phá cửu trọng, thử vi tôn thánh, thiên nhân lực, sinh tử âm dương nắm trong tay. Một đao này phát ra ngoài kẻ địch tất nhiên phải âm dương đôi ngả, sống chết bị thao túng trong tay mình. Mũi, chém một đại mỹ nhân như vậy đương nhiên có chút đáng tiếc, nhưng là tên đã lên dây, không thể không phát. Hàn Thúc Tổ thì mừng rỡ trong lòng, một đao này của Kim Tứ vừa cường đại, vừa xảo diệu, vừa vặn đúng chỗ, cho dù là tu vi chí tôn thì cũng không thể đối với một đao này thờ ơ. Nhưng chỉ cần đối phương làm ra phản ứng là mình có thể lập tức từ trên tay nàng đem Thất Thiếu cướp về. Thế nhưng chuyện xảy ra sau đó làm cho ảo tưởng trong lòng vị Hàn Thúc Tổ này tan đi như bọt biển, cả người cũng trở nên lạnh lẽo. Chỉ thấy sắc mặt Tử Tà Tình lạnh như băng cũng không quay đầu, một cánh tay như tuyết như xương chụp về phía sau một cái, thủ thế thậm chí thoạt nhìn vô cùng mềm nhẹ, toàn bộ không trung đột nhiên như tối sầm lại. Đại địa thương khung tựa như ở giờ khắc này run rẩy lên, bàn tay mềm mại cùng với đao mang đối cứng cùng một chỗ, bàn tay trắng nõn mềm nhẹ giống như một đóa hoa lan nở rộ. Đao thì như tia chớp uy mãnh bá đạo, mang theo ánh vàng, tản ra sát khí không ai bì nổi, mang theo cảm ngộ của thánh cấp, hùng hổ mà đến. Một nhanh một chậm, một lớn một nhỏ, tựa như là long trời lở đất, một cái lại tựa như sóng nước mùa xuân. Thế nhưng một đao xa xa vượt qua như sấm sét kia của Kim Tứ, vậy mà bị nàng dùng bàn tay trắng nõn là kia nắm chặt lại, loáng cái nắm ở trong đao mang sáng lạn kia. Đao mang hữu hình vô chất kia vậy mà bị nàng bắt được như một con rắn, từ chính giữa mà tóm lấy, khựng lại giữa không trung. Đao mang này dài 2 trượng, khi nàng bắt lấy chính là tiếp cận với chỗ 1/3 phía trên. Địa phương này chính là chỗ dùng sức mạnh nhất có thể, vậy mà bị nàng dùng phương thức không thể tưởng tượng được như thế nâng ở giữa không trung. Kim Tứ ở phía ngoài 1.5 trượng vẫn duy trì tư thế hai tay vung đao, đứng ở nơi đó vậy mà không thể nhúc nhích. Đối phương bắt lấy là đao mang, không phải đao thực của mình, nhưng đao của mình lại giống như gặp phải trở ngại. Cường đại vô hình trong không khí không bổ xuống được, mà thu lại cũng không được, bị khựng lại giữa không trung. Giờ phút này Tử Tà Tình như cũ vẫn chưa thèm xoay người, thậm chí còn chưa chuyển động bả vai, tay phải vẫn như cũ chụp trên xương đầu của Lan Nhược Vân, ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía trước, nhàn nhạt nhìn Hàn Thúc Tổ, nhưng là chỉ một cái tay trái đã hoàn toàn phá nát tất cả. Bắt được rồi, khống chế rồi, một đao của đao thánh. Kim Tứ dần như không dám tin tưởng vào mắt mình, không hiểu mình vừa nhìn thấy cái gì, một đao thế như sấm sét vậy mà bị bắt lại đơn giản như vậy. Nhưng tiếp theo hắn liền cảm thấy không ổn, hét lớn một tiếng, nguyên lực trào lên như sóng thủy triều đem đao vứt bỏ, tự mình lui lại bỏ chạy chối chết. Nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện, từ chân khí dũng mãnh tiến ra từ đan điền, trào vào trong thân đao của mình giống như châu đất xuống biển, không còn bóng dáng, không hề có nửa điểm phản ứng. Hắn muốn quăng đao, nhưng giờ khắc này, trên chuôi đao này có thêm một cỗ lực hút vô hình, đem bàn tay của hắn chặt chẽ, hút ở bên trên, vậy mà không thể tách rời khỏi chuôi đao. Không những không ném đao đi được, mà theo nguyên lực trào ra thân thể của mình vậy mà cũng không thể cử động dù là nhúc nhích. Kim Tứ hoảng hốt rồi. Đối phương, cái nữ tử này đến tột cùng có tu vi gì, vậy mà có thể khống chế mình như vậy chỉ qua một chiêu đao. Đang nghĩ thì 5 ngón tay trái của Tử Tà Tình khẽ động, ngón út bắn ra, đao mang màu vàng óng kia chính là bị chấn động mạnh. Kim Tứ quát to một tiếng, chỉ cảm thấy trước ngực như bị trúng một đòn mạnh của chùy sắt lớn, trước ngực đau nhức một trận, oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Ngón áp út tiếp tục bắn ra, đao mang màu vàng óng ông ông chấn động lên. Bàn tay Kim Tứ rốt cuộc rời khỏi được chuôi đao, bởi vì tại một khắc này một cỗ cự đại chi lực không gì sánh được, từ trên thân đao đột nhiên truyền đến, hai tay hắn như bị điện giật, phút chốc buông bỏ chuôi đao. Không người sử dụng đao, vẫn như cũ bảo trì tư thế là cuồng mãnh hổ nhào xuống, hơn nữa còn đang khựng lại giữa không trung, thế nhưng thân thể Kim Tứ đã nghiêng ngả lảo đảo xông về phía trước. Vậy mà giống như tự chủ hành động, liên tục 7-8 bước, vòng vo nửa vòng, đến chính phía trước thân thể của Tử Tà Tình mới dừng lại. Trên mặt đã là vẻ sợ hãi, ánh mắt tuyệt vọng, thân thể run bần bật. Tử Tà Tình nhàn nhạt nói, quỳ xuống. Đầu gối của Kim Tứ mềm nhũn phốc một tiếng, quỳ thẳng tắp. Liền ở lúc này tay trái của Tử Tà Tình nhẹ nhàng khép lại, bốp một tiếng, đao mang vàng óng ở giữa không trung bị nàng bóp nát, tiêu tan không còn dấu vết. Tương tự với Tử Kim Đao dừng lại, không trung cũng đồng thời vỡ vụn, hóa thành bột vàng đầy trời, bay bay rơi xuống. Tử Tà Tình chậm rãi thu hồi bàn tay, ánh mắt nâng lên, nhìn Hàn Thúc Tổ nhàn nhạt nói. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta chưa nghe rõ. Thân thể của Hàn Thúc Tổ đứng như cương thi, ngàn họng nhìn chân chối chuyện vừa xảy ra nháy mắt vừa rồi. Hắn cảm thấy cả người lạnh lẽo, một cỗ máu nóng gần như xông lên tận ót, thiếu chút nữa đem bản thân hắn xông đến ngất xỉu theo kiểu tăng sông máu. Giờ khắc này vị Hàn Thúc Tổ này quả nhiên là một cỗ khí lạnh từ trên đầu hạ xuống, trải qua đốt xương cổ dọc theo xương sống, lạnh đến tận gót chân. Tu vi như vậy, thủ đoạn như thần tiên như vậy, mình tuyệt đối không thể làm được. Không chỉ có mình không làm được mà trong mọi người mà mình quen biết thì có vẻ như không ai làm được thế. Mà mình vừa rồi vậy mà hẹn nữ nhân này đơn đả độc đấu, công bình chiến một trận theo quy củ giang hồ sao? Ta là phát điên con mẹ nó rồi. Giờ phút này nghe được câu hỏi của Tử Tà Tình, hắn giống như chút được gánh nặng liền thanh nói. Không, không có gì, chưa từng nói cái gì. Thẩm nghĩ, người chưa nghe thấy rõ ràng sao? Thật tốt quá. Tử Tà Tình mỉm cười như hoa xuân nở rộ, nhưng giờ khắc này, người nhìn thấy nụ cười xinh đẹp này, trong lòng lại không có một cách nghĩ hạ lưu gì, thậm chí mạnh mẽ đem ánh mắt của mình chuyển rời đi chỗ khác, không dám nhìn vào. Ánh mắt của Tử Tà Tình bắn phá một vòng, nhìn bảy người còn đang đứng ngây ra như phỗng, nhàn nhạt hạ lệnh. Bây giờ các ngươi đều đến đây, ở chỗ trước mặt ta ba trượng đứng thành một hàng. Tốc độ, nhanh chút, chớ có chậm chạp. Bảy người sớm đã bị dọa cho phá khan, giờ phút này nào còn dám không tuân theo, từng người ngoan ngoãn đứng lên, ở sau mông của Kim Tứ mà quỳ trên mặt đất thành một hàng. Bảy vị cao thủ giờ phút này quả nhiên so với học sinh tiểu học còn muốn nghe lời hơn. Từ Tà Tình nhìn bọn họ mới bình tĩnh cười nói, ta không phải chấp pháp giả Cửu Trọng Thiên của các ngươi biết không? Mọi người cùng nhau gật đầu, Từ Tà Tình lại nhàn nhạt nói, tuy ta không phải chấp pháp giả, nhưng ta cũng thích thẩm phán, nhất là thích thẩm phán kẻ ác, các người hiểu chưa? Mọi người lại là cùng nhau gật đầu. Từ Tà Tình chử vào Kim Tứ quỳ trên mặt đất, nhàn nhạt nói, ngươi này, vậy mà lại đánh lén ta, ha ha, lấy các ngươi đến nói thì hắn phải bị tội gì? Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhưng giọt rè không dám lên tiếng. Hàn Thúc Tổ đứng ở một bên, lòng như tưới dầu, cảm giác vô cùng khuất nhục nảy lên ở trong lòng.